Duy Thuận gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Quyết Đỗ và tác giả Mây Hạ. Hai người tác giả mới hợp tác thời gian gần đây với kênh, nhưng nhận được sự yêu mến rất nhiều từ quý vị. Những câu chuyện mà Quyết Đỗ và Mây Hạ viết nên, ngoài cái sự ma mị kinh dị, thì còn là những bài học rất nhân văn ý nghĩa trong cuộc sống. Và hai câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Câu chuyện của tác giả Quyết Đỗ với các tình tiết hấp dẫn và nội dung cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chào mọi người, tên của tôi là An. An trong chữ bình an. Nhưng cuộc sống của tôi chả có lấy một chút bình an nào cả. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ mồ côi sống bằng tình thương của nội. Trải qua hơn 20 nồi bánh chưng, nay tôi đã có thể tự kiếm ra tiền để giúp đỡ nội. Mặc dù cái công việc chạy xe ôm của tôi, nó cũng chẳng mang lại thu nhập nhiều nhặn gì. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cảm thấy mình là một người may mắn khi có được công việc ổn định. Để tăng thêm thu nhập, mấy ngày hôm nay tôi còn nhận thêm một vài chuyến đi vào buổi tối. Tôi biết việc làm ấy cũng khá nguy hiểm, nhưng vì đồng tiền tôi cũng đành bất chấp. À thôi, bỏ qua cái phần giới thiệu bản thân cái đã. Vì bây giờ tôi đang phải tập trung lái con xe Dream Tàn này qua khu nghĩa địa để đưa vị khách của tôi về nhà. Ấy tôi nói vậy đừng ai hiểu lầm rằng là vị thượng đế đang ngồi sau là ma đấy nhá. Ông ấy là một con người đàng hoàng, chỉ có điều ông ta có cuộc sống hơi lập dị một chút thôi. Bởi người bình thường chả có ai chui ra bãi tha ma dựng nhà ở cả. Đấy, thử tưởng tượng xem, mỗi sáng thức dậy đập vào mặt cả đống bia mộ đã đủ sợ rồi. Chưa kể đến lúc mặt trời tắt nắng, mấy người hàng xóm ấy lại hiện lên. Đấy mới nói đến đây thôi mà da gà của tôi nó đã nổi hết lên rồi đây này. Mà cũng may cho tôi, đoạn đường vào nhà ông ấy không dài lắm. Tôi dừng xe lại trước nhà khách hàng. Này cậu, của tôi hết bao nhiêu tiền? Dạ, của bác hết 30.000. Tôi theo thói quen giơ ba ngón tay ra trước mặt. Ông ấy nhìn thấy, liền nở một nụ cười, nom nham nhở lắm. Đoạn móc trong túi ra 50.000. Cầm đi, khỏi thôi. Nói xong, ông ta quay lưng bước vào bên trong nhà. Tôi nói với theo. Con cảm ơn ạ. Rồi cũng ráng đạp nổ con xe nhắm hướng cũ lao đi để mau chóng thoát khỏi cái nghĩa trang này. Vừa đi, tim tôi vừa đập thình thịch vì mấy cái tình huống gặp ma tự nghĩ. Các cụ xưa nói cũng đúng. Ghét của nào, trời trao của nấy. Quả thực không sai chút nào. Nãy giờ tôi cố gắng chạy ra khỏi con đường toàn là bia mộ này. Ấy thế mà lòng vòng thế nào mà nó lại dẫn tôi quay trở lại chỗ cũ. Sau vài vòng như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và chán nản. Đúng lúc này tôi chợt nhớ đến lời nội tôi đã từng dặn. Con đi đêm, nếu chả may gặp phải thứ không sạch sẽ, thì hãy đái một bãi xuống dưới đất. Vậy là tôi hít một hơi lấy can đảm, sau đó kéo khóa quần, dồn nội lực tiểu thẳng vào cái lốp xe, rồi tiện tay chấm một ít chất lỏng vàng vàng quẹt lên mắt. Coi bộ việc làm ấy hơi mất vệ sinh thật, nhưng nó khá là hữu hiệu. Tôi đã có thể ra được đường lớn. Tôi vừa đi trên đoạn đường vắng vừa suy nghĩ một vài thứ vu vơ, cho đến khi vào khu dân cư thấy người ta bày ra mấy mâm đồ cúng cô hồn. Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân. Thảo nào mà hiện ra chiều ghẹo sớm như vậy. Mà thôi, mấy việc qua rồi cũng không nhất thiết phải nhắc lại làm gì. Bây giờ phải kiếm tí gì đó gọi là lộc, hay các bạn còn hay gọi là giật cô hồn đấy. Sau vài giây quan sát, đôi mắt tôi nhắm đến một mâm đồ cúng coi bộ cũng khá đầy đủ xôi gà của một ngôi nhà hai lầu mới xây. Chỉ có điều ở đây lại chẳng thấy cái đám con nít súng lại tranh cướp đồ lễ, mà chỉ có vài người đứng xếp hàng. Sau khi khóa cổ con xe của mình vào một cái gốc cây bên đường, tôi ngay lập tức chạy tới hòa vào cái đám người đang xếp hàng ở trước cổng ngôi nhà đó. Mấy người này tôi nom lạ mặt lắm, chắc là họ là người từ nơi khác đến và tất cả bọn họ đều mặc một loại trang phục giống nhau. Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến mấy thứ đó bằng cái con gà đang đặt trên mâm cúng kia. Không biết món đó sẽ thuộc về ai nữa, nghĩ thôi đã thấy thèm nhỏ dãi rồi. Chúng tôi đợi tầm vài phút, chủ nhà cũng mang nhang ra xì sụp khấn lễ một cách thành tâm lắm. Lúc này cũng có thêm vài người mặc bộ đồ y vậy đến đứng sau lưng tôi. Việc ấy làm cho tôi cảm thấy hơi nôn nóng, bởi vì mâm đổ cúng đâu có bao nhiêu mà cứ đến đông như vậy có khi còn cái nịt. Về phần chủ nhà nãy giờ vẫn thành tâm khấn vái, nhưng mà tôi có để ý thấy lâu lâu ông ta lại liếc nhìn tôi một cái, không biết là đang có ý gì nữa. Sau khi lời khấn vừa dứt, tôi thấy có một người từ trong nhà đi ra. Nhìn cái phong cách ăn mặc của ông ta giống mấy vị quan ngày xưa. Đúng là người giàu cũng lắm trò, lại còn bày đặt cosplay. Thôi thì tôi cũng gọi ông ấy là quan vậy. Ông quan đó tiến đến mâm đồ cúng, sau đó đảo con mắt quan sát tụi tôi một lượt, tay chỉ đếm đếm từng người một. Đến khi ngón tay ấy chỉ vào mặt tôi, vị quan ấy lại tỏ ra rất ngạc nhiên, cứ như thể tôi là một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Xong ông ta lại chẳng nói gì mà bắt đầu phát cho lần lượt mỗi người một ít đồ ăn. Bọn họ nhận xong thì lặng lặng quay lưng bước đi. Tôi cứ thế nhích lên từng chút một, theo chân mấy người đứng đằng trước. Chợt tôi nghe thấy tiếng ông chủ nhà gọi. Này, cậu áo vàng! Cậu áo vàng? Tôi giật mình quan sát xung quanh. Chả phải ở đây chỉ có mình tôi mặc áo vàng hay sao? Tôi thò đầu ra khỏi hàng trả lời lại. Chú gọi con à? Đúng rồi, tôi gọi cậu đấy. Ông ta trả lời. Sau câu nói ấy, tôi tách ra khỏi hàng đợi, tiến đến chỗ ông chủ nhà. Thấy tôi đến, ông ta liền hỏi. Sao nãy giờ cậu cứ đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Tôi gãi đầu trả lời. Dạ, cháu xếp hàng nhận đồ cúng. Nghe tôi nói xong, chủ nhà lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Xếp hàng? Ông này hỏi vớ vẩn thật. Tôi nghĩ bụng. Nãy giờ tôi quan sát chỉ thấy có một mình cậu, chưa có ai khác đâu mà xếp hàng. Bây giờ đến lượt tôi tròn mắt há mồm ngạc nhiên. Tôi chỉ tay về phía sau đáp lại lời nói của chủ nhà. Bọn họ vẫn đang đứng đây mà chú. Chả phải người nhà chú đang phát đồ cho họ hay sao? Người nhà? Mà thôi, cậu muốn lấy gì thì lấy lẹ lên rồi về nhà đi. Sau câu nói ấy, tôi cũng chẳng thèm ngần ngại mà nhấc luôn con gà luộc bỏ vào cái túi bóng mang ra xe. Không quên cảm ơn ông chủ rồi nổ máy phóng đi, mặc kệ cho đám người kia nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Sau khi trở về nhà, tôi lấy cái lồng bàn úp con gà lại, chui vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, rồi tiếp tục đi bộ tới khu chung cư gần đó để giật cô hồn. Tôi đi được một đoạn, bỗng nghe bên tai vang vọng tiếng của một ai đó, nghe như là của một cụ già. Sao lấy đồ ăn của chúng tôi? Tôi dừng lại quan sát xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì hết ngoài những đám cỏ dại mọc ven đường, đang bị từng cơn gió kéo về làm cho nghiêng ngả. Tôi lại nghĩ tiếp tục đi tiếp, thì tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Trả lại đây! Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, liền đứng lại nói vào khoảng không trước mặt. Ai thèm lấy đồ của bà đâu? Rồi tiếp tục đi giật cô hồn. Tôi mãi đi tranh đồ ăn của người âm, mãi đến hơn 11 giờ mới về đến nhà. Để không phá giấc ngủ của nội, tôi cố gắng mở cửa nhẹ nhàng như một con mèo đi ăn đêm. Vào được trong nhà, tôi đặt túi đồ xuống bàn, bắt đầu kiểm tra lại chiến lợi phẩm. Thật tuyệt vời, năm nay tôi bội thu rồi. Hai con gà luộc, ba đĩa xôi và một đống tiền lẻ ước chừng cũng phải đến 200 ngàn. Tôi mang cái niềm vui ấy đi xuống bếp. Sau khi cất đống đồ ăn vào trong cái tủ lạnh cũ từ một người hàng xóm tốt bụng cho hai bà cháu, tôi mở cái lồng bàn úp con gà lúc tối ra, tiện tay bẻ một cái đùi cho lên miệng, dứt khoát cắn một miếng thật lớn. Mẹ nè, cái thứ nhà giàu mà đi cúng đồ thiêu. Tôi bực mình ném luôn cái đùi gà ra ngoài cửa sổ, rồi lao đến chỗ cái vòi nước cắm mỏ vào đó để rửa sạch cái thứ chua loét đang dính ở lưỡi. À mà không chỉ thiêu đâu, tôi còn ngửi thấy cái mùi thịt thối cơ. Sau khi tống cả đống đồ ăn lúc tối từ dạ dày nhảy ra khỏi miệng, tôi quay lại chỗ con gà luộc khi nãy. Lúc này tôi mới để ý cái món ăn đó đã chuyển sang một màu xanh tím. Cứ như thể con gà này được luộc cách đây một tuần rồi ấy. Vậy mà họ lại mang đi cúng thì đúng thật là chả còn gì để nói. Thôi thì cũng đành gói nó vào trong bịch bóng, rồi mang ra con sông sau nhà vứt xuống đó. Nhìn cái túi bóng lập lờ trôi đi, tôi thấy cay không chịu nổi. Phí công xếp với trả hàng. Tôi quay lưng bước vào bên trong nhà, thì một lần nữa âm thanh ấy lại hòa cùng tiếng gió vang lên bên tai. sao vứt đồ của tụi tao. Tôi cũng không hiểu cái thứ âm thanh đó ở đâu mà ra, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Đồ thiêu không vứt thì để mà tế à? Tôi đáp lời, sau đó quay trở vào nhà, mở tủ lạnh bẻ một cái đùi gà khác ra ăn. Lần này món ăn của tôi không có bị hỏng nữa. Trong lúc đang thưởng thức cái món khoái khẩu nhất của mình, thì bên tai tôi nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng chân của ai đó dẫm lên đám lá cây nghe loẹt xoẹt. Nghĩ là bà nội thức dậy đi ra sau nhà vệ sinh, tôi quay mặt ra hướng cửa sổ nói nhỏ. Nội chưa đi ngủ à? Nhưng không có tiếng nội đáp lại lời tôi. Không gian ngoài kia cũng hoàn toàn yên ắng, như chưa hề có một ai ở ngoài đó. Một giây rồi hai giây trôi qua, mọi thứ vẫn vậy và tôi cũng chẳng quan tâm đến cái tiếng động vừa mới phát ra khi nãy. Tôi nghĩ chắc là con mèo hoang nào đó vô tình đi ngang qua đây thôi, rồi tiếp tục thưởng thức món đùi gà. Tôi dùng hàm răng của mình xé một miếng thật to, rộp rạp, âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên phía sau lưng tôi, lần này có vẻ như nó gần hơn thì phải. Hay là trộm? Tôi chột dạ ngay sau đó, lao thẳng ra chỗ cái cửa sổ ngó mặt ra ngoài. Và thứ tôi nhìn thấy chắc hẳn là trộm rồi, vì giờ này chả có người dân lương thiện nào lại núp vào gốc cây nhìn vào nhà tôi với nửa khuôn mặt cả. Tôi vội vàng vớ lấy cây gậy gỗ dựng ở góc bếp, sau đó đạp cửa lao thẳng ra khỏi nhà. Nhưng khi tôi vừa lao ra, người kia cũng chẳng còn ở đấy nữa. Tôi quét đôi mắt một vòng để xem xét tình hình, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tôi lẩm bẩm chửi thầm vài câu rồi quay trở vào nhà. Mà kể ra cũng lạ, nhà tôi ở một khu đất trống vậy mà khi lao ra tôi lại chẳng thấy tên trộm kia đâu. Vào đến nhà tôi thấy nội đang đi ra, chắc tiếng động lớn vừa rồi làm bà thức giấc. Thấy tôi cầm cây gậy, nội liền hỏi. An, con cầm cây chống lưng của nội đi đâu vậy? Con thấy có kẻ vừa rình nhà ta bà. Vừa nói tôi vừa chỉ tay về cái cây nọ, nội tôi cũng nheo mắt nhìn về hướng ấy. Nội có thấy ai đâu? Chắc là con hoa mắt, nội bà nghỉ đi. Nội tôi ho khan mấy tiếng rồi đáp lời tôi. Thôi, con khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi. Nói xong nội quay về phòng, còn tôi giải quyết nốt miếng thịt, mà không hề để ý ở cạnh cửa sổ có một nửa khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau khi lấp đầy cái bụng đói, tôi ngáp một cái thật dài đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường đi ngủ. Cả một ngày làm việc mệt nhọc, cho nên giấc ngủ đến với tôi khá nhanh. Trong giấc mơ đêm nay, tôi lại thấy mình đi giật cô hồn tiếp. Cái cảnh tượng ấy diễn ra một cách vui vẻ lắm, cho đến khi tôi gặp lại cái đám người mặc đồng phục giống lúc tối. Lần này tất cả bọn họ đứng xung quanh tôi với một con mắt thiếu thiện cảm. Càng ngày, cái vòng vây ấy lại càng siết chặt, và tôi cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an. Đúng lúc này có một cơn gió lạnh buốt thổi qua gáy làm tôi giật mình quay đầu lại. Đập thẳng vào mắt tôi là một khuôn mặt bôi vôi trắng nhợt, hoàn toàn không có sự sống. Ngũ quan của nó vằn vẹo tới đáng sợ. Lần này tôi biết chắc chắn cái thứ đang hiện diện trước mặt mình là gì rồi. Ấy chắc chắn là người ở cõi khác, nhưng tại sao họ lại tìm đến tôi? Tôi lùi lại một bước cố giữ bình tĩnh rồi nói. Mấy vị cần gì? Cái người vừa mới thở vào gáy tôi lúc này mới lên tiếng. Trả đồ ăn lại cho tao. Mà tôi cũng chả biết có phải là ông ta không nữa, nhưng cái giọng nói ấy chỉ phát ra từ trên người ông ta. Trả đồ lại đây. Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Lần này không chỉ là một, mà hai, ba, bốn người cùng nói, cho đến khi tất cả cùng đồng thanh một câu rồi nói. Trả đồ lại cho tao. Nói xong một câu, họ lại chậm chậm bước thêm một bước, khóa chặt vòng vây. Và hình như họ đi tới đâu, ánh sáng cũng tắt dần tới đó. Mà thực sự tôi cũng chả hiểu mình đã lấy của họ thứ gì. Chả phải bọn họ đều được ông quan kia phát đồ đầy đủ hay sao? Không, tôi ôm đầu hét lớn. Tôi chẳng hiểu vì một sức mạnh hay sự can đảm tạm thời nào đó, tôi lao thẳng về phía trước, dùng hết sức đẩy ngã một vài người, sau đó cắm đầu chạy vào trong đêm tối. Tôi lao đi một cách vô định, mong sao thoát khỏi cái đám người đang đuổi theo sau lưng. Mặc kệ đôi chân dẫm phải bất kể thứ gì, Trong bóng tối, tôi luôn có cảm giác mấy người đó đang ở ngay sau lưng mình, và chỉ cần họ vươn tay một cái là có thể túm lấy cổ áo tôi. Chạy được một lúc, tôi đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt, nhưng mà bọn họ vẫn chưa chịu tha cho tôi. Từng bước chân của tôi chậm dần, còn quả tim trong lồng ngực lại nhảy lên một cách điên cuồng. Trả đồ cho tao. Câu nói ấy lại một lần nữa vang lên ngay sau gáy tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy thực sự chán nản, muốn để bọn họ làm gì thì làm. Nhưng tại đúng cái lúc cảm thấy tuyệt vọng, tôi lại nhìn thấy ở phía xa xa có ánh điện của một nhà nào đó. Vậy là tôi quên mất cả mệt mỏi, dùng hết sức chạy như bay về phía đó. Thật là may mắn tôi đã đi vào trong vùng sáng. Bây giờ tôi lại ngỡ ngàng khi nhận ra chỗ mình đang đứng lại là trước cửa nhà vị khách hồi tối tôi trở về. Vậy là mình vừa mới chạy vào khu nghĩa trang. Tôi lẩm bẩm trong bóng tối phía sau lưng. Lúc này liên tục phát ra tiếng xào xạc, nghe như có cả chục bước chân đang đạp lên cỏ. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề bước ra khỏi bóng tối ấy. Ở cái thời khắc tiến thoái lưỡng nan này, tôi cũng chỉ biết đứng chôn chân tại đây đợi đến khi trời sáng. Tôi đứng dựa sát lưng vào cánh cửa, đôi mắt tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tối đen vô tận kia. Cạch, tiếng mở trước cửa đột ngột làm cho tôi giật mình quay lưng lại. Cậu đến rồi à? Đến rồi. Tôi nghĩ thầm, chả lẽ ông ta đang đợi tôi? À cháu, ta biết cậu nghĩ gì. Ông ta cản lời tôi. Dạ. Tôi nhìn ông ta với ánh mắt cầu cứu đáp lời. Trả lời ánh mắt ấy của tôi là một câu hừ lạnh. Tôi chả hiểu tại sao cậu lại đi tranh đồ ăn với bọn họ. Bọn họ là ai vậy ông? Cô hồn, dã quỷ, ma đói. Ông ấy nói nhấn mạnh vào mấy cái tên đó, rồi quay lưng bước vào bên trong nhà. Ông gì ơi? Tôi gọi với theo. Gọi ta là ông Văn. Dạ vâng, ông giúp cháu với. Mai đến tìm ta, còn bây giờ về đi. Nhưng bọn họ còn đứng ở ngoài kia. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía bóng tối đang lập lòe ẩn hiện mấy cái đốm sáng màu xanh lẻ. Thế à, vậy cậu lại đây. Nghe ông Văn nói vậy, tôi cứ ngỡ mình sẽ được vào nhà ông ấy để tá túc qua đêm nay. Nào ngờ khi tôi vừa bước lại gần, liền bị dính ngay một chưởng vào giữa ngực. Cú đánh ấy tôi dám chắc không phải là của một ông già, mà nó phải được so sánh với một cao thủ trong bộ kiếm hiệp của Vân Dung. Vì lực của đòn đánh ấy trực tiếp đẩy cả cơ thể tôi bay vào trong bóng tối phía sau lưng. Trong chớp mắt, ánh sáng xung quanh hoàn toàn biến mất, và tôi có cảm giác mình đang bị một lực vô hình nào đó kéo đi rất nhanh. Rồi sau đó quăng tôi xuống. Tôi giật mình tỉnh dậy sau cú rơi ngỡ rằng tan xương nát thịt ấy, kèm theo một cơn ho muốn nổ phổi. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ là giấc mơ thôi, mà tại sao nó lại chân thực đến vậy? Đến bây giờ ngực tôi vẫn còn cảm thấy đau rát, chân tay mỏi rã rời. Tôi bất giác kéo áo lên, cúi mặt nhìn xuống thì hỡi ơi, nguyên hình một bàn tay của ai đó in ngay giữa ngực của tôi. Cái dấu tay ấy bắt đầu mở dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở đấy. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đi ra chỗ cái bình nước. Khi đôi bàn chân trần của tôi vừa chạm xuống nền gạch, lại một cảm giác lạnh gáy chuyển lên não bộ. Chả hiểu tại sao đôi bàn chân của tôi dính đầy bùn đất, trong khi lúc tối trước khi leo lên giường tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Mà vết bùn đen này vẫn còn chưa khô, chứng tỏ nó vừa mới dính lên chân tôi thôi. Chắc có lẽ. Tôi nhìn lại một lần nữa, lần này tôi dám chắc cái thứ dính trên bàn chân mình chính là đất của khu nghĩa trang. Vì ở trong cái thành phố này, chỉ có đất ở nơi ấy mới có màu đen bóng như vậy. Đầu óc của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng mà dù gì cũng phải đi rửa hết cái thứ dơ bẩn này đi cái đã. Nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay lấy dũng khí đi về phía nhà tắm, xả nước thật khẽ, rửa sạch cái đống bùn đất ấy. Cũng thật là may cho tôi ở trong nhà tắm không có sự gì lạ xảy ra. Tôi bước chân ra khỏi nhà tắm thì thấy nội đã thức dậy từ lúc nào. Nội đứng đó nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, không nói một lời nào. Nội mới dậy à? Tôi hỏi. Nội đáp lại tôi bằng một câu ừ. Muộn rồi, sao nội không ngủ đi? Lần này, nội đáp lại lời tôi một cách lạnh lùng. Tao đói không ngủ được. Tôi chả hiểu tại sao hôm nay nội lại có những hành động lạ như vậy. Nhưng nội kêu đói thì để con lấy đồ cho nội ăn. Nghĩ vậy tôi liền đến bên cái tủ lạnh lấy đống đồ ăn trong đó, dọn ra bàn cho nội. Nội thấy đống đồ ăn ấy cũng chả thèm nói câu nào, liền ngồi ngay xuống ăn lấy ăn để, cứ như là một người bị bỏ đói lâu ngày, chứ không phải là một bà lão gần 70 tuổi. Nội ăn từ từ thôi. Tôi lo lắng nói. Mày cút ra chỗ khác, mặc kệ tao ăn. Tôi cảm thấy buồn sau câu nói ấy của nội, liền quay về phòng leo lên giường đi ngủ. Cũng may cho tôi giấc mơ tiếp theo chẳng có gì đáng sợ xảy ra cả. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, mặt trời đã lên quá đầu. Hôm nay tôi quyết định nghỉ chạy xe ôm một bữa để đến nhà ông Văn nào đó trong giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ chắc ông ta có cách để giúp mình thoát khỏi những thứ kỳ lạ kia. Vì bây giờ tôi đã lờ mờ đoán ra cái thứ đêm qua nhìn vào nhà tôi là gì rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi cảm thấy bụng đói cồn cào, liền vào mở tủ lạnh lục đồ ăn. Nhưng tôi lại chả có gì bỏ bụng vì cái tủ lạnh trống trơn. Nhìn ra bàn ăn lại thấy một đống xương gà vứt vương vãi ở đấy. Tôi lấy một cái tô để nhặt đống xương gà mang đi đổ. Khi ngón tay tôi vừa chạm vào, cũng là lúc tôi bịt miệng suýt ói. Cái đống xương gà kia nó đã bốc mùi thối từ lúc nào. Chưa dừng lại ở đó, một số khúc xương ống bị gãy, thay bằng tủy lại là những con giòi béo núc ních đang thò ra thụt vào. Vậy mà đêm qua tôi lại để cho nội mình ăn những thứ đó. Không biết bây giờ bụng dạ nội có làm sao không nữa. Tôi lo lắng chạy vào trong phòng nội. Nội ơi, món hôm qua bị... Sau câu nói của tôi, nội im lặng nằm đó. Tôi tiến lại gần hơn, thấy nội đang nằm xoay mặt vào tường ngủ một cách ngon lành. Tôi nghĩ bụng chắc là hôm nay nội hơi mệt, vì thường ngày giờ này bà tôi đã dậy để làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Nội cảm thấy mệt trong người à? Tôi hỏi trong lòng mà vẫn cảm thấy áy náy và khó hiểu về cái đống đồ ăn tôi mang về đêm qua. Nội không thèm quay lưng lại phía tôi, đáp một câu cụt lủn. Tao hơi mệt. Xong lại tiếp tục nằm thở một cách khó khè. Tôi tiến đến sát bên nội, đưa tay đặt lên trán bà. Người ấy không còn hơi ấm nữa, mà nó đang lan tỏa một luồng khí lạnh. Tôi vô cùng lo lắng, vội vàng thu tay lại nói với nội. Thôi chết, nội bị cảm lạnh rồi, để con đưa nội đi khám. Tôi nói tiện tay mở luôn cánh cửa sổ cạnh giường của nội. Nhưng khi cánh cửa vừa mới được hé mở, tôi phải ngay lập tức đóng vào vì câu hét của nội. Đóng cửa vào và cút ngay ra khỏi đây. Vừa la hét, nội tôi lại vừa lấy tay che mắt, như thể cái ánh sáng mặt trời có thể làm cho nội bị mù bất cứ lúc nào. Còn tôi, sau khi đóng chặt cửa sổ, cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Những câu nói ấy làm tôi tổn thương, vì bao nhiêu năm qua chưa bao giờ nội đối xử với cháu mình như vậy cả. Không lẽ mấy sự việc kỳ lạ xảy ra từ hôm qua tới giờ đã trực tiếp ảnh hưởng đến tính cách của nội tôi? Và nếu đó là sự thực, thì tôi phải mau chóng tìm đến nhà ông Văn. Tôi cũng chả kịp suy nghĩ thêm được gì nữa, vội mặc bộ quần áo dài dắt con xe ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi quay lại phòng của nội dặn dò mấy câu. Nội ăn gì không? Lát con mua về cho. Nội tôi vẫn nằm quay lưng lại phía tôi để đáp. Tao không ăn, mày cút đi. Tôi không biết nói gì, đành lặng lẽ cúi đầu đi ra xe nổ máy phóng đi. Đường từ nhà tôi đến chỗ cái nghĩa trang đêm qua, khoảng cách cũng chưa đến 5 cây. Vậy mà chả hiểu sao tôi cảm thấy nó xa vời vợi. Tôi men theo con đường cũ dẫn vào sâu trong khu nghĩa trang. Hồi tối hôm qua khi vào đây, tôi chỉ thấy được một vài ngôi mộ hai bên đường. Bây giờ quay lại, tôi mới để ý thấy mình đang đi giữa một rừng bia mộ đủ loại cũ mới. Chiếc xe Dream của tôi chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đã đến ngôi nhà của vị khách ấy. Dừng xe trước cửa nhà, tôi định gọi to tên của ông Văn. Nhưng tôi chợt nhận ra cái tên đó chỉ là trong giấc mơ tối qua, chứ thực ra tôi đâu biết tên của ông ta là gì đâu. Thôi thì cứ gõ cửa gọi đại vậy. Thế là tôi chu mỏ gọi lớn. Ông ơi ông! Bên trong nhà có tiếng của một người đàn ông nói vọng ra. Chờ chút, ra ngay đây. Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng dép tông loẹt xoẹt của chủ nhà lê trên nền đất. Thấy tôi, ông ta cất giọng nghe khàn khàn. Cậu đến rồi à? Tôi đợi cậu từ sáng tới giờ. Đôi mắt tôi tỏ ra khó hiểu. Sao ông lại biết cháu sẽ đến? Chủ nhà chỉ cười một cái sau câu hỏi ấy của tôi. Chứ cậu quên mất đêm qua, chính cậu đã tìm đến tôi hay sao? Đêm qua, vậy ông chính là... Tôi thốt lên. Đúng rồi, ta là Văn đây. Nói đoạn, ông Văn mở to cánh cổng, kéo tôi vào bên trong nhà. Vào đến bên trong phòng khách, tôi cũng khá bất ngờ về cách bày trí ở đây. Căn phòng này có rất nhiều vật phong thủy, trong số đó có một khối trầm lớn đang tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Ông Văn bảo tôi ngồi xuống ghế, sau đó rót một ly trà nóng đưa về phía tôi. Để ta nói cho cậu hiểu, thứ tìm đến ta đêm qua không phải là giấc mơ, mà chính là linh hồn của cậu. Chính vì thế ta mới phải dùng một chưởng để đánh cho cậu trở lại thân xác. Tôi quay sang nói, thảo nào sau khi tỉnh dậy con cảm thấy đau không chịu được, hóa ra giấc mơ ấy lại là sự thật. Ông Văn gật đầu nói, ừ, đúng rồi, không những thế nó còn sắp sửa hại cả hai bà cháu cậu rồi đấy. Tôi vội vàng hỏi lại, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Ý ông là sao ạ? Ông Văn nhìn tôi lắc đầu nói, đến bây giờ cậu chưa hiểu gì à? Cái đám cúng cô hồn mà cậu xếp hàng chung ngày hôm qua ấy, bọn họ đều là ma đói cả. Thấy cậu lấy mất đồ ăn, họ nổi giận rồi bắt hồn cậu. Cũng may lúc đó ta bấm độ, phát hiện ra nên mới xuất hồn cứu cậu một mạng. Nhưng linh hồn của cậu không thể rời khỏi thân xác lâu hơn, vì thế tôi mới phải dùng cách bạo lực ấy đối với cậu. Nghe ông Văn kể đến đây, bất giác da gà của tôi nổi lên từng cục. Hóa ra cả buổi tối hôm qua mình xếp hàng chung với ma, vậy mà tôi vẫn vô tư. Vậy còn bà nội của cháu? Ông Văn nhìn tôi lắc đầu, thở hắt ra một hơi, sau đó trả lời. Bà cậu... Nói tới đây ông dừng lại như sợ tôi nghe thấy một điều gì đó. Điều đó lại làm cho tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột, liền hỏi dồn. Vậy rốt cuộc bà nội cháu sao rồi? Lúc này cảm xúc trong con người tôi bắt đầu lẫn lộn. Tôi không tin là nội đã bỏ tôi mà đi về bên kia thế giới. Vậy ai? Ai là người trả lời tôi hồi sáng nay? Ông có nhầm lẫn gì không ạ? Ông Văn đặt tay lên vai tôi lắc đầu nói. Ta không lầm đâu. Bà nội của cậu thực sự đã mất vào đêm hôm qua rồi, An à. An? Ông biết cả tên cháu sao? Đúng vậy. Ta còn biết rất nhiều về cậu nữa cơ. Đến bây giờ, mặc dù không thể chấp nhận sự thật, nhưng linh tính của tôi hoàn toàn tin vào những lời của ông ấy nói. Vậy ông có thể cho cháu biết sáng nay ai là người đã trả lời câu hỏi của cháu không? Đó là quỷ. Tôi cứng họng sau câu trả lời ấy. Phải mất hơn chục giây sau tôi mới cố gắng nói ra được mấy câu. Quỷ? Quỷ là sao ạ? Thế cậu nghe thấy quỷ câu hồn chưa? Tôi im lặng lắc đầu. Ông Văn bắt đầu giải thích cho tôi nghe về khái niệm quỷ câu hồn. Theo như ta biết, quỷ câu hồn là những con quỷ ở dưới âm giới. Khi cổng môn quan mở cửa thả các vong linh lên trần gian vào dịp lễ xá tội vong nhân, bọn chúng cũng theo đó mà ùa lên trên trần thế. Và tất nhiên sẽ có một vài con quỷ không chịu quay về địa phủ. Chúng sẽ tìm mọi cách để được ở lại nhân gian. Một trong những cách dễ nhất chính là chọn một nạn nhân bọn chúng thấy thích hợp, rồi sau đó giả giọng người thân kêu tên người được chọn 3 lần. Nếu người đó có thái độ trả lời, thì ngay lập tức bị con quỷ câu hồn ra khỏi xác. Lúc này cái thể xác kia hoàn toàn là của quỷ, còn linh hồn nạn nhân sẽ đi về âm giới thay cho con quỷ đó. Kể đến đây, ông Văn dừng lại nhấp một ngụm trà, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Bà nội của cậu cũng vì thế mà bị vong mạng đấy. Tôi nghe những nốt từng chữ của ông ấy, lúc này tôi cảm thấy rất hối hận, thậm chí còn có một chút bất mãn. Chỉ vì một con gà luộc mà phải đánh đổi bằng cả tính mạng của nội, điều đó tôi nhất định không cam tâm rồi. Bất giác năm đầu ngón tay tôi siết chặt. Ông Văn thấy thế dịu giọng nói. Lỗi không phải do cậu, mà cũng chẳng phải do mấy cái vòng đói kia đâu. Bọn họ chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về mình thôi. Nhưng không may cho cậu, những cái vòng đó lại dẫn đến một con quỷ dữ. Tôi cố gắng hít thở thật sâu mấy cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó quay sang hỏi ông Văn. Vậy cháu phải làm gì bây giờ? Trước mắt, ta phải giúp cậu đẩy hết âm khí đang bám trên người cậu ra cái đá. Sau đó mới giúp bà nội của cậu đánh đuổi con quỷ ấy được. Tôi vội hỏi, vậy nội cháu có thể sống lại không? Ông Văn lắc đầu. Không, nhưng sẽ cứu sống được rất nhiều người. Tôi hơi cúi đầu sau câu nói ấy, còn ông Văn chống tay đứng dậy đi vào bên trong phòng. Theo tôi vào đây. Tôi cũng đứng dậy đi theo chân ông ấy. Vào đến bên trong tôi mới nhận ra đây không phải là một gian phòng ngủ như nãy giờ mình vẫn tưởng, mà đây chính là một gian phòng thờ. Và tôi cũng chả biết ông ấy thờ vị thần nào. Chỉ thấy trên bàn lớn với rất nhiều bát nhang đang tỏa khói. Ngoài ra còn có rất nhiều loại bùa chú được ông ấy dán lên tường. Ông Văn chỉ xuống đất rồi nói. Cậu ngồi xuống đây. Tôi theo lời ông ấy ngồi xuống khoanh chân vòng tròn trước bàn thờ. Ông Văn liền lấy ra một đạo bùa, cua lên trên không trung. Sau một vài câu niệm thần chú, lá bùa đột nhiên bốc cháy. Đợi cho lá bùa cháy gần hết, ông Văn búng một ít tro tàn của nó vào trong một ly nước, tiếp tục đọc thần chú. Đoạn trao nó cho tôi, rồi nói. Cậu uống hết đi. Hai tay tôi đón lấy ly nước nhìn vào bên trong, thấy nó trong vắt. Liền đưa lên miệng, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch. Sau khi thứ nước ấy đi vào bên trong người, tôi cảm thấy như có một ngọn lửa từ trong nội tạng thiêu đốt khắp cơ thể tôi. Cảm giác nóng dữ dội ấy khiến cho tôi muốn lao cả thân mình xuống sông. Ráng chịu ở mấy giây đi. Ông Văn nói, đoạn đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi niệm chú. Sau một hồi tôi cũng cảm thấy dễ chịu trở lại và còn cảm thấy khỏe hơn lúc nãy rất nhiều. Ông Văn thở dài một hơi nói với tôi. Được rồi đây. Đoạn ông lấy trên bàn thờ xuống một lá bùa màu vàng to bằng hai bàn tay đưa cho tôi. Cầm cái lá bùa này về nhà, dán vào cửa phòng bà nội cậu, rồi chiều nay quay lại đây đón ta. Dạ vâng. Tôi trả lời rồi nhận lấy lá bùa cất vào trong túi cẩn thận. Lúc này trời cũng đã chưa muộn nên tôi xin phép ra về. Trên đường trở về nhà, dọc theo những tấm bia mộ, mấy sự việc đêm qua lại hiện về trong tâm trí, mang lại cho tôi một cảm giác lạnh gáy. Mặc dù mặt trời bây giờ đang chiếu trên đỉnh đầu, mặc dù trước khi đi qua nhà ông Văn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nhưng khi ngang qua quán bún đậu tôi vẫn theo thói quen ghé vào đó mua cho nội một tô. Bởi cái món ăn này nội tôi thích lắm. Cho đến khi bước vào bên trong nhà tôi mới đau xót nhớ ra là nội đâu còn nữa mà ăn. Sự thực này tôi không muốn và cũng không thể chấp nhận. Vì thế tôi đã gạt những lời ông Văn nói khi nãy qua một bên, tự dối lòng mình rằng nội tôi vẫn còn sống. Tôi đổ số bún đậu ấy ra một cái tô lớn, cẩn thận bê vào trong buồng, đặt lên cái bàn trong phòng nội. Sau đó lại đỡ lưng bà dậy. Nhưng khi tôi vừa đến gần, nội tôi lập tức có những hành động phản ứng dữ dội. Bà ném bất cứ thứ gì có thể cầm được vào người cháu mình, miệng liên tục la lớn. Mày cút ngay, cút ra khỏi đây ngay. Nội ơi, nội con đây mà. Tôi chạy lại ôm lấy nội, mặc cho bà cào cấu rách hết cả da thịt. Hôm nay nội tôi lạnh lắm, lạnh từ trong tính cách con người lẫn da thịt. Trong lúc nội cố gắng giằng co với tôi, thì cái lá bùa của ông Văn đưa cho tôi từ trong túi vô tình rơi ra. Ngay khi chạm vào lá bùa, nội tôi lập tức rụt tay lại hét lên một tiếng đau đớn. Và hình như lẫn trong tiếng thét ấy, tôi còn nghe thấy âm thanh xèo xèo, cộng với mùi khét lẹt của một da thịt vừa bị đốt cháy. Bây giờ dù muốn hay không, tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là nội đã không còn nữa. Tôi ngay lập tức chộp lấy lá bùa chạy ra khỏi phòng, rồi bằng một động tác dứt khoát dán thẳng tờ giấy vàng ấy lên trên cánh cửa, sau đó vặn ổ khóa. Tôi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cánh cửa sau tất cả những hành động ấy. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi do có nước. Bên trong phòng, nội tôi bắt đầu đập phá dữ dội. tôi có thể nghe thấy từng thanh âm đổ vỡ cộng với tiếng chửi rủa của nội. Mà không phải là nội tôi. Bà ấy chưa bao giờ làm thế cả. Đây chính xác là hành động của một con quỷ trong thân xác người bà yêu quý của tôi. Cánh cửa phòng rung lên sau mấy tiếng rầm rầm rất mạnh. Mở cửa ra ngay, không tao sẽ giết mày chết. Tôi ất ức hét lớn. Bà không phải nội tôi, bà cút đi. Nói xong tôi cúi mặt lặng lẽ bước xuống nhà dưới, úp thẳng mặt vào thau nước. Tự mình cảm thấy vô cùng có lỗi vì những lời nói vừa rồi. Tôi chưa bao giờ có những hành động như thế đối với nội, kể cả bây giờ người đó không phải nội tôi đi chăng nữa. Thì... Nội ơi, con xin lỗi. Tôi cố thốt lên mấy lời sau khi tự cắn chặt môi mình đến bật máu. Bỗng đầu hỏa lẫn trong tiếng gió từ dưới sông thổi lên, có một giọng nói quen thuộc với tôi lắm. Không sao đâu con. Là nội, đó là giọng nói của nội. Nội ơi! Tôi gọi lớn sau đó lao ra khỏi cửa hậu, chạy thẳng xuống bờ sông, mặc cho gai đâm chảy máu. Nhưng ra đến đó, bóng dáng nội tôi đâu còn ở đó nữa. Bây giờ trước mặt tôi chỉ là những đám lục bình lặng lẽ trôi theo dòng nước. Tôi đứng chết lặng bên bờ sông, trong vô thức tôi siết chặt hai bàn tay, miệng cố gắng cản ra từng chữ một. Nhất định con sẽ đòi lại xác cho nội từ tay con quỷ kia. Xong tôi ngồi một mình bên con sông này rất lâu để nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai bà cháu, cho đến khi trời ngả về chiều mới đứng dậy đi vào trong nhà. Bây giờ trong nhà tôi cũng đã trở nên yên tĩnh, không còn tiếng đập phá la hét của nội nữa. Tôi nghĩ chắc có lẽ bà ấy cũng đã mệt rồi. Tôi rót một ly nước định mang vào cho bà, nhưng rồi lại thôi, vì đó đâu phải là nội tôi nữa đâu. Tôi cầm cái ly nước ném thẳng xuống đất. Thực sự lúc này tôi không kiểm soát được hành động của mình. Một lần nữa tôi lại siết chặt tay đấm mạnh xuống bàn. Kể ra bây giờ tôi mà có thể đấm được con quỷ đó, thì có chết tôi cũng phải tống vào mặt nó vài phát. Rầm. Sau âm thanh đó, con quỷ ở trong người nội tôi lại tiếp tục có những hành động đập phá. Bây giờ thì mặc kệ con quỷ ấy muốn làm gì thì làm. Tôi lấy con xe Dream chạy qua nhà ông Văn. Tôi muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Đến nơi, tôi thấy ông Văn đang chuẩn bị một số thứ cho vào trong ba lô. Thấy tôi, ông ấy liền nói. Lát nữa cậu đi mua cho ta ít đồ, về làm một mâm cúng ma đói trước. Sao lại cúng ma đói trước vậy ông? Thì cậu lấy đồ ăn của bọn họ, bây giờ phải mang trả chứ. Chứ không, lúc ta hành pháp với con quỷ, bọn chúng lèo nhèo có mặt điếc tai, hỏng hết việc nghe chưa? Nói đoạn ông Văn chỉ tay ra ngoài cửa, tôi cũng hướng con mắt nhìn về hướng ấy. Mấy vong hồn đó theo cậu đến tận đây, chẳng qua là không thể vào được nhà nên bọn họ đành phải đứng ngoài cổng. Tôi bất giác rùng mình một cái trả lời. Dạ vâng, để con đi mua ngay. Đoàn định quay người bước ra xe, nhưng ông Văn lại nói. Để lát nữa chở ta đi luôn, dù gì ta cũng cần phải mua một số thứ. Mua xong về nhà con luôn à? Không, nhà cậu đang có một con quỷ không rõ lai lịch. Bây giờ cậu lại muốn dâng nhang khói lên cho nó sao? Về đây ta sẽ làm cái lễ ấy tại đây. Ta không muốn cho con quỷ đó được hưởng nhang khói. Dạ, tôi trả lời. Sau đó làm giúp ông Văn mấy việc vặt ông ấy nhờ. Độ nửa tiếng sau, tôi chở ông Văn tới một ngôi chợ tự phát, cách nhà ông ấy độ khoảng hơn 3 cây số. Tại đây chúng tôi chia làm hai hướng. Tôi đi mua đồ về chuẩn bị một mâm cơm cúng, còn ông Văn mua gì thì tôi cũng chẳng biết. Vì lúc này tôi có ngỏ ý muốn mua giùm, nhưng mà bị ông ấy từ chối. Vậy là tôi đành phải đi chọn đồ một mình. Mua xong đồ tôi đi ra chỗ gửi xe máy, đã thấy ông Văn trên tay cầm mấy con hình nhân và một cái bịch màu đen đứng đợi ở đó từ bao giờ. Trời, sao ông không bảo con mua luôn cho lẽ? Ông Văn xua tay nói. Thôi thôi, thanh niên như cậu qua mua họ lại chém cho mất cả đống tiền. Với lại cậu có biết mua gì cho đúng đâu. Nói đoạn ông lại nhìn xuống con gà tôi đang xách trên tay. Gà to đấy nhỉ? Dạ. Tôi trả lời rồi dắt con xe ra khỏi bãi. Ông Văn đưa cho tôi cái bịch bóng màu đen rồi nói: "Treo cái này lên xe cẩn thận, không nó dây ra người đấy." "Cái gì vậy ông?" Tôi thắc mắc hỏi. Ông Văn trả lời cụt lụt: "Máu chó." Rồi leo lên xe để cho tôi trở về. Lúc này tôi mới để ý thấy cái mùi ngai ngái của thịt chó, và hình như còn có cả mùi lá mơ quyện lẫn với hương vị đặc trưng của mắm tôm nữa. Tôi treo cái bịch bóng ấy lên xe, nổ máy phóng đi. Chiếc đèo rim chở chúng tôi hòa lẫn vào trong dòng xe cộ tấp nập. "Mà ông cho cháu hỏi..." "Sao, nói đi." Ông Văn trả lời: "Cô Hồn cúng cả thịt chó hay sao?" "Không, máu chó là để tối ta xử lý con quỷ, còn thịt chó thì..." "Dạ, thì sao hả ông?" "Thì để ta ăn lâu rồi không ăn, nãy ta đi mua tiết, thèm không chịu nổi, lát có uống với ta một chén không?" Tôi ngập ngừng không nói gì, thì ông Văn vỗ vai tôi nói giọng an ủi: "Ta biết cậu lo cho sức khỏe của nội, và sợ bà ấy ở nhà một mình xảy ra chuyện không hay. Nhưng cậu nên nhớ là bà ấy đã mất rồi. Cho dù cậu có đau buồn thì nội của cậu cũng không thể sống lại được." Tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Về đến nhà, ông Văn hướng dẫn cho tôi làm cơm cúng. Và nói thiệt, tôi cũng khá là vụng về trong cái khoản bếp núc. Này lại phải một mình xoay sở chuẩn bị một đống đồ ăn, tôi cũng cảm thấy hơi rối. Cũng may mắn nhờ ơn trời, tôi đã không biến tất cả số nguyên liệu ấy thành một thứ gì đó có thể làm thành trò cười trên mạng Internet. Sau khi xong xuôi mọi việc, ông Văn lại giúp tôi gói tất cả những thức ăn ấy lại, rồi cho vào một cái bịch lớn. Tôi vội vàng mang đống đồ đó treo ra xe, chuẩn bị đi làm lễ trả đồ ma đói. "Này, làm vài chén đá rồi đi luôn." Ông Văn gọi tôi lại nói. "Chưa đi hả ông?" Tôi hỏi lại. "Đi gì, cậu không nghe câu có thực. À, mà thôi, lên nhà ăn cơm đi." "Dạ." Nói đoạn tôi theo ông lên nhà trên ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn ngày hôm nay tôi chỉ gắp vài miếng lấy lệ, bởi vì lúc này tôi đâu còn tâm trí để ăn. Còn ông Văn vẫn đánh liền tủ tỉ nửa nồi cơm. Nói thật tôi cũng khá bất ngờ về sức ăn của ông già ấy. Sau bữa cơm trời cũng tắt nắng, ông Văn vươn vai một cái rồi đi vào phòng thay quần áo. Xong xuống bếp xách túi đồ nghề lên, nói với tôi. "Cậu chở tôi ra cái ngã ba nào vắng vắng làm cái lễ trả đồ cho người ta." Tôi gật đầu rồi dắt con xe ra khỏi cổng, nổ máy cho xe chạy ra khỏi khu nghĩa địa. Ông Văn ôm một đống đồ lỉnh kỉnh ngồi sau xe tôi. Trên lưng còn đeo thêm một cái kiếm đen bóng, nhìn vào cứ tưởng là dân diễn tuồng. Tôi chở ông Văn tới chỗ ngã ba gần nhà thì dừng xe lại. Sau khi quan sát một hồi, thấy chỗ này hôm nay không có ai qua lại, tôi mới tắt máy bước xuống xe. "Chỗ này con thấy có vẻ được này ông." Ông Văn đứng cạnh tôi gật đầu chỉ tay lên vỉa hè nói. "Ờ, vậy sắp đổ lễ đi, lẹ lên." Tôi theo lời ông mau chóng bày mấy món đồ ăn cùng với giấy tiền vàng bạc ra một góc của cái vỉa hè ấy. Ông Văn rút một nắm nhang trong bịch ra, đoạn quay sang phía tôi hỏi. "Có lửa không?" "Lửa nào vậy ông?" Tôi hỏi lại. "Quẹt đấy, thế cậu không hút thuốc à?" Tôi lắc đầu đáp. "Không." "Vậy ta lại quên mang theo hộp quẹt rồi. Thôi được rồi, không sao." Nói đoạn ông Văn rút trong túi áo ra một lá bùa nhỏ kẹp vào hai ngón tay, miệng đọc thầm mấy câu thần chú. Lập tức miếng xê ấy bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Ông Văn lại chuyển ngọn lửa ấy lên đầu que nhang, làm cho nó cháy lên tỏa ra một mùi thơm của thảo dược. Xong xuôi, ông cắm đám nhang đó xuống cái đĩa xôi, rồi quay qua tôi nói. "Giờ cậu ngồi phía sau tôi, bắt đầu làm lễ được rồi đấy." Nói đoạn ông Văn ngồi xuống trước đống đồ lễ, miệng bắt đầu đọc một bài khấn. Tôi ngồi phía sau cố gắng lắng nghe từng lời của ông, nhưng tôi cũng chẳng biết nó mang nội dung gì nữa. Tôi ngồi đó được khoảng 5 phút, bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua gáy. Cùng lúc đó ông Văn quay phát người lại, vung một đường kiếm lia qua đầu tôi quá lớn. "To gan, có ta ở đây rồi còn dám bắt người sao?" Tôi chưa kịp định thần sau tiếng xé gió, trên đầu lại nghe thêm mấy lời ấy của ông Văn. Tay chân tôi lạnh toát, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn ra như tắm. Ông nói sao?" Tôi cố lắm mới nói ra được mấy từ ấy. "Không sao, mấy con ma đói nó chiếu cậu ấy mà. Có ta ở đây, cậu không phải sợ. Nói đoạn, ông Văn dừng lại nhìn tôi mấy giây, rồi lấy ra một chai nước nhỏ màu đen. Cậu muốn xem ma đói không? Tôi nãy giờ mặc dù có sợ lắm, nhưng khi nghe ông Văn nói vậy, cái bản tính tò mò lại trỗi dậy. Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà dứt khoát gật đầu một cái rụp. Vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy ngón tay của ông Văn quẹt ngang qua mắt. Cái thứ chất lỏng màu đen ấy chảy vào trong con ngươi, mang đến cho tôi một cảm giác cay nóng. Tôi nhắm chặt đôi mắt lại một vài giây, không thấy cay rát nữa. Vậy mà tôi cứ tưởng thứ nước ấy sẽ làm nổ tung đôi mắt của mình. Tôi từ từ mở mắt ra, thấy cái đám người ngày hôm qua tôi đã xếp hàng cùng. Đây là đám cô hồn đêm qua, cậu không nhớ à? Nói đoạn, ông Văn giải thích. Thực ra thì đôi mắt của cậu cũng có thể nhìn thấy người âm, nhưng mà tùy lúc được, lúc không. Lúc nãy tôi chỉ kích hoạt khả năng ấy của cậu thôi. Yên tâm đi, nước của tôi không có tác dụng lâu đâu. Nghe ông ấy nói xong, tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn về phía trước. Ở đấy tôi thấy họ đang bốc đồ cúng ăn một cách ngon lành. Thi thoảng lại có vài người hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía tôi nhưng lại không nói gì. Trong số đó có một đứa bé độ 8 tuổi, nó vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ông Văn. Ông Văn cũng để ý thấy điều đó nên vẫy tay gọi nó lại hỏi. Tôi cũng không biết nó nói gì, chỉ thấy ông Văn gật đầu mấy cái. Sau khi nghe xong thông tin từ đứa bé đó, ông Văn lấy ra một ít tiền vàng rồi châm lửa đốt. Khi lửa vừa cháy hết, cũng là lúc hồn ma nhận được lễ vật của người sống. Nhìn thằng bé lui dần vào trong bóng tối, tôi có cảm giác nó đang vui lắm. Thằng nhóc đó nói con quỷ nhập vào bà cậu không dễ đối phó đâu. Tôi cảm thấy lo lắng sau câu nói ấy. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Ông Văn cười nhẹ một cái, tỏ ra không quan tâm đến sự lo lắng của tôi. Cậu yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Ở nghĩa địa toàn mấy con ma con cỏ, chứ chả mấy khi có dịp được đấu pháp với kẻ địch mạnh. Sau mấy lời nói ấy của ông Văn, tôi cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Thôi thì cứ đặt hết niềm tin vào ông ấy, vì biết đâu lão già bị cái xóm mồ gọi thằng Hâm lại là một thầy pháp cỡ ông Chánh Anh gì đó thì sao? Hoặc là... Tôi cũng hầm nốt. Này, suy nghĩ gì đấy? Ông Văn gọi bất ngờ làm tôi giật mình, suýt nữa thì bật dậy. Dạ không, tôi trả lời. Vậy thì chờ chút, ta thông báo với bọn ma đói là cậu đã trả lại đồ ăn cho họ rồi. Để sau này mấy con ma đói ấy đừng tìm đến quấy rối cậu. Nói rồi ông ấy làm một số động tác tôi vẫn thấy ở các nghi lễ cúng cô hồn, miệng nói. Thằng nhóc này hôm qua vì không biết nên đã vô tình lấy đồ ăn của các vị. Này nó đã biết hối lỗi đền mâm đồ cúng khác, và mọi người cũng đã ăn uống no say rồi. Vậy thì bây giờ đường ai nấy đi, không nợ gì nhau nữa. Sau khi ông Văn vừa dứt lời, mấy người mặc đồng phục đêm qua cũng tan biến dần vào trong bóng đêm. Đi về nhà cậu thôi. Thế còn đống đồ này tính sao ông? Ông Văn chỉ tay vào đống đồ lễ rồi nói. Cậu xem nó còn ăn được nữa không? Tôi nhìn theo hướng tay ông Văn chỉ, thì đúng thật cái đống đồ ăn chuẩn bị từ lúc chiều đã chảy nước mốc xanh mốc vàng, cứ như thể nó được để đây hơn nửa tháng rồi. Còn đợi gì nữa, đi thôi. Ông Văn lại một lần nữa thúc giục tôi. Dạ, tôi trả lời rồi leo lên xe nổ máy chở thằng ông ấy về nhà. Chưa vào đến sân tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng từ trong nhà phát ra. Nhưng lần này âm thanh ấy lại không phải là của nội tôi, mà nó cứ khủng khục như giọng của một người đàn ông viêm phế quản nặng. Ông Văn không nói không rằng gì, một mạch chạy thẳng vào nhà. Theo hướng âm thanh phát ra, đạp bung cánh cửa phòng bà nội. Cùng lúc đó tôi cũng chạy theo. Vào đến nơi thấy ông nội chọi thẳng bịch máu chó vào trong phòng. Cái thứ chất lỏng sền sệt ấy văng tung tóe ra nền, bắn cả vào người nội tôi. Bị dính máu chó, nội lập tức lùi lại mấy bước gào lên đau đớn trên da thịt. Cái âm thanh xèo xèo ấy một lần nữa vang lên. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng xót. Đây cho dù là một con quỷ cũng là thân xác của nội tôi. Vậy là trong giây phút không kịp suy nghĩ, tôi đã lao đến trước mặt ông Văn để cản ông ấy dán lá bùa lên người nội tôi. Rẹt, một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng tôi. kèm theo đó là một cú đẩy mạnh của ông Văn làm tôi ngã lăn ra đất. Lúc này tôi mới để ý thấy con quỷ trong người nội tôi vừa mới ra một đòn muốn lấy mạng tôi. Cũng may có cú đẩy ấy của ông Văn và thân thủ nhanh nhẹn của ông ấy, chứ không thì cả hai chúng tôi đều đi chầu Diêm Vương cả rồi. Ông Văn giận dữ nói: Hỏng hết cả rồi. Con xin lỗi. Thôi không sao, tôi biết cậu lo cho nội. Nhưng cậu yên tâm đi, những thứ ta sử dụng chỉ có tác dụng với linh hồn con quỷ mà thôi. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ lại thì thấy ngoài mấy cái móng tay tự nhiên mọc sắc nhọn, còn lại cả cơ thể nội tôi không hề bị làm sao hết. Ông Văn tay đút mấy cái lá bùa phóng về phía nội tôi, miệng thúc giục: Ra ngoài đi. Tôi bây giờ bắt buộc phải nghe theo để không làm cản trở việc làm của ông ấy. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng, ông Văn lập tức đặt một lá bùa vào lòng bàn tay, lao tới chỗ nội tôi. Bằng một hành động dứt khoát dán thẳng lá bùa ấy lên trán nội. Vừa bị dính bùa, bà ngay lập tức lăn lộn dưới đất, cả cơ thể bốc ra một màn khói đen xì xì. Hai tay nội cố gắng gỡ lá bùa ra khỏi trán, nhưng dường như càng gỡ nó lại càng dính chặt hơn. Được một hồi, nội tôi nằm im bất động. Tôi thấy thế vội vàng lao đến để ôm lấy nội, nhưng bị ông Văn mau chóng cản lại. Cẩn thận, chưa xong đâu. Cùng lúc đó cái luồng khí đen đặc đánh thẳng vào ngực tôi. Cái thứ cứ ngỡ là vô hại ấy lại dồn một lực khủng khiếp vào cơ thể tôi, làm cho tôi lùi lại mấy bước, miệng thổ huyết. Ngoài cái cảm giác đau đớn, tôi còn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy vào cơ thể. Ông Văn vừa vung kiếm đánh vào cái đám khói đen ấy, vừa móc trong túi ra một cục gì đó màu đen ném qua cho tôi nói: Mau nuốt nó vào, cậu bị nhiễm âm khí rồi. Tôi chộp lấy thứ đó cho vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống bụng. Thực sự cái thứ này nó khó nuốt chưa từng thấy. Nó đi vào ruột tôi đến đâu là cảm giác ấm nóng lan tỏa đến đó. Bên kia ông Văn vẫn đang dùng thân thủ nhanh nhẹn đánh nhau với đám khói đen đó. Và hình như tôi thấy từng đường kiếm của ông ghé vào nó như chém vào một vật thể cứng. Bởi vì mỗi lần thanh kiếm gỗ ấy chạm vào đám khói, nó lại vang lên tiếng cạch cạch. Lúc này ông Văn cũng cảm thấy thấm mệt, ông vừa thở vừa nói: Đùa với mày đủ rồi. Đoạn ông lấy ra một lá bùa kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa bắt quyết, miệng liên tục đọc pháp chú. Tôi nhìn thấy dòng chữ trên lá bùa lập tức phát sáng cứ như là trong phim tàu. Bấy giờ ông Văn lại đổi một thủ ấn khác, lập tức mấy dòng chữ ấy phóng thẳng về phía làn khói đen dính chặt vào đó. Ông Văn vội vàng phóng ra khỏi phòng thì ầm một tia sét từ trên tầng không đánh thẳng xuống. Tôi chưa bao giờ thấy một tia sét nào mang sức mạnh khủng khiếp như vậy. Mái nhà trên đầu của khói đen ấy lủng một lỗ lớn. Cả tôi và ông Văn đều bị dư chấn của nó làm cho điếc tạm thời. Trong giây lát, tôi nhìn thấy ở giữa đám khói đen ấy xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông, rồi sau đó tất cả tan biến vào trong hư vô. Xong rồi đấy, ông Văn nói. Bây giờ tôi có thể ôm lấy nội, cơ thể bà lạnh lắm. Lúc này tôi không còn có thể nói thêm được gì nữa. Một lúc sau có mấy người hiếu kỳ kéo đến xem vụ sét đánh. Thấy tôi đang ôm xác nội, họ cũng vào nói mấy lời động viên an ủi. Cái đám tang của nội được ông Văn đứng ra làm chủ lễ. Sau khi gửi cho cốt của nội lên chùa, tôi cũng chuyển về nghĩa địa sống cùng ông ấy. Vậy là ở cái xóm mạ ấy lại có thêm tôi là một thằng hâm nữa. Ban ngày chúng tôi sinh hoạt như những người dân bình thường, nhưng khi đêm xuống thì hai thầy trò chúng tôi lại làm việc sư môn giáo phó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Quyết Đỗ, và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mây Hạ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tiếng rù của bà Tư vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Những câu tình tang như hòa với bóng đêm đang bủa vây mọi cảnh vật. Đứa trẻ sơ sinh bà ẵm trên tay đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh là chồng bà, ông Tư cũng không biết đã ngủ từ lúc nào. Gió từ ngoài lùa vào trong qua vách lá giữa buổi trưa hè nóng nực, như muốn xoa dịu những tia nắng cháy da cháy thịt. Bà Tư nhớ về khoảng thời gian trước, vợ chồng bà đã ở với nhau hơn chục năm mà vẫn chưa có mụn con nào. Gia đình nghèo khó, nhưng hễ ai mách đi đâu thì bà cùng chồng cũng gom góp hết sức để chạy chữa, vì bà luôn tâm niệm rằng có bệnh thì phải vái tứ phương. Suốt bao năm ròng rã, tiền của trong nhà cũng đã cạn kiệt, lao động mệt nhọc nên sức lực của hai người cũng chẳng còn bao nhiêu. Ấy thế mà có lẽ ông trời cảm cái tấm lòng hiền lương phúc hậu của hai người mà tròn một năm trước bà nhận được tin vui. Bà sao thế? Ông Tư bỏ cái quang gánh vác trên vai xuống dưới đất, rồi vội chạy lại phía bà Tư đang ngồi thụp dưới đất. Vẻ mặt bà nhăn nhó khó chịu, cố vịn vào vai chồng. Bà thều thào nói: "Chả biết làm sao mà tôi đau đầu quá ông ạ." Ông Tư ngồi cạnh vợ phe phẩy chiếc nón lá: "Thế để tôi đi gọi thầy đến xem nhé." "Thôi ông ạ, tiền của nhà mình có bao nhiêu đâu. Chắc do tôi đi nắng nên như vậy, chứ đâu có bệnh tật gì cho cam." "Không được, sức khỏe là cái quan trọng, bà không nên nói như thế. Thôi, để tôi cõng bà về." Suốt dọc đường đi, cảnh hai ông bà ân cần chăm sóc cho nhau làm cho không ít người ghen tị. Dù đã hơn 40 nhưng ông bà vẫn còn yêu thương nhau lắm, chứ không như những cặp đôi khác hở tí là đánh chửi nhau. "Bà ngồi yên đấy, để tôi gọi thầy Miêu sang." Ông Tư dặn vợ rồi không để cho bà trả lời mà vội vàng đi ngay. Chẳng mấy chốc sau, ông trở về cùng với một người đàn ông khác tầm trên 50. Ông Tư kính cẩn: "Thầy vào xem hộ vợ tôi." Người được gọi là thầy Miêu vội vàng đáp lại: "Không cần khách sáo đâu ông Tư." Đoạn thầy Miêu đi lại, đưa nhẹ bàn tay của bà Tư lên bắt mạch. Ông chớp mắt ngạc nhiên, sau đó vội tiến lại cho ông Tư rồi cười lớn: "Chúc mừng ông bà nhé, bà Tư có thai rồi đó." Ông Tư đang rót chén nước chè để mời thầy thì đánh rơi xuống nền đất lởm chởm đất đá. Còn bà Tư thì đứng phốc dậy, cả hai dưng đôi mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi. Ông Tư lao đến bám chặt vào vai thầy: "Thầy nói thật hay đùa à?" Thầy Miêu cười lớn: "Là thật, là thật đấy. Chúc mừng ông bà." Vợ chồng bà Tư hạnh phúc như vớ được vàng. Hai ông bà ôm nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi. Kể từ đó, ông Tư tuyệt nhiên không để bà động chân động tay vào cái gì, mà chỉ cần ngồi yên trong nhà nuôi dưỡng cái thai cho tốt. Bà Tư thấy thân thể chồng ngày càng gầy rộc, vì một mình phải gánh vác cả gia đình thì xót xa lắm. Bà khuyên chồng: "Những việc lặt vặt cứ để tôi lo, ông đừng một mình đảm đương hết như thế. Tôi mang thai chứ có phải cụt chân cụt tay đâu." "Bà này, tôi làm được. Việc của bà là chăm cái thai cho thật tốt mà thôi. Đừng có nói thêm nữa." Biết là không thể can nổi chồng, nhưng hằng ngày bà vẫn lén chồng đi nhổ cỏ sau vườn hay tự mình nấu cơm. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà bà đã hạ sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Chẳng riêng gì gia đình bà mà những người hàng xóm cũng vui lây. Họ vui vì đôi vợ chồng già đôn hậu từ nay không phải cô đơn lẻ bóng một mình nữa, mà đã có người nối dõi về sau. Vợ chồng bà đặt tên cho con là Quý, như tất cả cảm xúc của họ lúc này đối với người con đầu lòng của mình. Trở lại với hiện tại, cái nắng hè như thiêu cũng không sao làm nguôi đi niềm hạnh phúc của người đàn bà đang ru con. Ông Tư cũng đã thức từ lúc nào, ông cầm tay của vợ, hai người nhìn nhau hạnh phúc. Thằng Quý lớn nhanh lắm, ngỡ như cuộc sống của đôi vợ chồng già sẽ bớt phần khó khăn, thì ngờ đâu nó lại càng cơ cực. Thằng Quý được chiều chuộng từ nhỏ nên đâm ra hư hỏng. Mới 10 tuổi đầu mà từ trên đầu làng xuống cuối làng, ai cũng ghét nó ra mặt, mặc dù lúc trước lại vô cùng yêu quý. Bà Tư đang băm chuối cho lợn thì nghe tiếng chửi bới inh om ngoài cổng nhà: "Vợ chồng ông Tư đâu? Ra đây mà xem cái thằng con trai quý tử của hai người đây này." Ông Tư lúc này đang ở sau nhà thì chạy vội cùng vợ đi ra ngoài. Thoáng thấy bóng của con trai quý tử, bên cạnh còn là bà Lanh. Ông Tư cất tiếng hỏi: "Sao cô Lanh lại đến giờ này thế? Có chuyện gì sao?" Chỉ đợi như thế, bà Lanh dí tay vào đầu thằng Quý, lúc này đang đun lên bần bật, cất tiếng nói chùa như giấm: "Đấy, bác xem, ai đời ruộng ngô nhà em trồng cả mấy tháng chưa được bắp nào, mà cái thằng ôn con này dám đến vặt trộm cả mấy chục bắp non mỡ của em. Mùa này thất bát các bác cũng biết rồi, nó làm như thế thì nhà em lấy gì mà ăn?" Vừa nói xong thì bà véo tay của thằng Quý đau điếng. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nó không chút hối cải, bà Lành lại được thể nói to. Đấy, bác xem, nói như thế mà nó còn lơm nguýt em. Đoạn bà định đánh thêm mấy cái vào mông nó, thì bà Tư đã ôm chặt lấy nó, nói van lơn. Ôi trời ơi, tôi xin cô, còn dạy cái mang, có gì thì để tôi dạy bảo lại nó. Nhưng chỉ khắc sau lại có người lên tiếng. Ông bà cứ chịu nó quá, thành ra nó đổ đốn đấy. Mới tuần trước nhà tôi bị thằng nào, nó nhổ mất mấy khóm lạc, chắc cũng là nó làm chứ ai. Đó là giọng của bà Năm. Đi đường ngang qua nghe thấy câu chuyện, nên cũng nghĩ đến ruộng lạc mới mất trộm của mình. Lại thấy ông bà Tư bênh con chằm chặp thì mới chạy lại răn đe. Nào ngờ đâu bà Tư lại nổi cáu lên quát. Còn tôi biết, nó có sai thì các cô dạy bảo chứ mắc gì mà đánh nó. Mà cô Năm nói hay nhỉ, lạc nhà cô mất lại sang đổ tội cho con tôi. Hai người đàn bà chố mắt ngạc nhiên vì thái độ của bà Tư. Nhưng không để cho hai người nói gì thì bà Tư đã dẫn theo thằng Quý đi thẳng vào trong nhà. Còn lại ông Tư, ông rút ra mấy đồng tiền lẻ nhăn nhúm nhét vào tay bà Lanh. Cô cầm chút ít này, rồi có gì tôi đưa thêm. Thôi, hai người về đi. Đoạn ông cũng bỏ lại hai người mà đi thẳng vào trong. Bà Năm tức lắm, bà lẩm bẩm trong miệng. Để rồi xem, gia đình này trụ được bao lâu. Ít ngày sau, từ nhà của bà Lanh có tiếng la hét dữ dội. Gia đình bà đang hô nhau dập tắt đám cháy ở cây rơm sau nhà. Được bà con hỗ trợ nên cũng nhanh chóng bị dập tắt. Mà cha nhà cái thằng nào dám đốt cây rơm nhà bà? Nghiệp chúng mày chịu, sống chẳng yên thân. Bà Lanh gào mồm lên chửi cái đứa chết băm chết vằm nào cả gan dám đốt rơm nhà bà. Người làng nghe thấy cũng chỉ biết bịt tai chứ không ai nói gì. Chỉ có bà Tư nhìn thấy rõ thằng Quý đang trốn ở một góc, ánh mắt oán độc đang lấy tay che miệng cười. Không ai biết tính con hơn cha mẹ. Bà biết rõ thằng con quý tử của mình gây ra chuyện, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Về đến nhà bà lôi thằng Quý ra đánh. Đây là lần đầu tiên bà ta đánh con trai, mặc cho tiếng rên la thảm thiết của nó. Đến khi ông Tư đi làm về thấy con bị đánh, vội chạy lại can thì bà mới dừng lại. Bấy giờ bà nhìn cái mông sưng tấy của con, lòng lại trở nên chua xót. Bà bất lực nói với chồng. Tội với ông chiều nó quá, để bây giờ nó thành ra hư hỏng như này. Ông Tư chỉ ngồi đó than ngắn thở dài, còn thằng Quý ôm mồm khóc nấc. Lần đầu tiên nó bị đánh đau như thế, ngỡ rằng nó sẽ sửa sai, nhưng nào ngờ chỉ chốc sau nó đã vênh mặt lên cãi láo. Mẹ thì biết cái gì? Bà đấy hôm trước dám đánh con, bây giờ con mới chỉ đốt có cây rơm nhà bà ý là còn may rồi đấy. Thấy thái độ sức sợ của đứa con, ông Tư vùng dậy, vờ lấy cây gậy dựng sẵn ở bên cạnh rồi quát. Thằng kia! Ai cho mày dám ăn nói với bố mẹ như thế? Mày có đứng lại hay không? Chờ đợi cho ông chạy tới nơi thì nó đã chạy tót đít đi mất, để lại bố mẹ già đang nghẹn ngào không biết nói gì hơn. 10 năm sau. Khi đó thằng Quý đã 20, nhưng bản tính vẫn không hề thay đổi. Bạn bè cùng lứa ở trong xóm sớm đã thoát ly ra bên ngoài để tìm đường làm ăn, còn nó vẫn cứ im ỉm trong nhà ăn bám lấy bố mẹ. Quý! Mày có ra ăn cơm không? Bà Tư vác cái lưng đắc còng đi mấy phần gọi lớn vào bên trong phòng của con trai, với vẻ hơi khó chịu. Đã ngót 8 giờ sáng và cũng là lần thứ 3 bà cất công gọi con dậy ăn cơm sáng. Nhưng trả lời bà chỉ là câu nói cộc lốc của nó. Bà cứ để đấy, tí tôi ăn. Ông Tư xót vợ nên đi lại đỡ bà vào mâm ăn. Bà cứ kệ nó, cho nó chết đói đi cũng được. Vừa nói dứt câu thì từ bên trong phòng, thằng Quý đáp văng cánh cửa, mặt hầm hầm. Ông chỉ muốn tôi chết thôi chứ gì? Nói đoạn, nó lấy chân đá mạnh một cái vào bức tường bên cạnh. Bức tường đã sớm bị hư hại theo thời gian, lại chẳng được sửa chữa. Bị nó đá mạnh nên vỡ ra một mảng khá lớn. Ông bà Tư chưa kịp cho gắp rau muống vào miệng thì đã giật mình phát hoảng. Ông Tư gằn giọng. Mày làm gì vậy cái thằng kia? Làm gì? Ông nghĩ tôi định làm gì nữa? Hay là chết cho ông vui? Nó tức tối đáp lại rồi vùng vàng bỏ đi. Ông Tư vội đứng dậy cản nó lại. Mày ở yên nhà cho tao, cấm có đi đâu. Ông tránh ra, không cần ông quản. Thằng Quý gạt luôn thân thể gầy nhòm do lao động cực khổ của bố nó ngã lăn xuống đất. Bà Tư vội chạy lại, nhìn theo bóng dáng của thằng con trai ngày càng đi xa mà bà ứa nước mắt. Thằng khốn nạn, có giỏi thì mày đừng có về cái nhà này nữa. Nhưng một lúc sau tiếng chửi rủa lại ngừng hẳn, mà thay vào đó là tiếng gọi như nấc nghẹn. Quý, bố mày, bố mày. Nó nghe thấy nhưng chẳng hề quay lại. Bên trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá. Hai vợ chồng già đang nương tựa vào nhau khóc thầm. Họ nghĩ về khoảng thời gian năm xưa đã chiều chuộng con trai quá mức, để rồi bây giờ nó không thành người. Nhưng bây giờ dù có hối hận cũng đã quá muộn màng và không thể thay đổi gì được nữa. Ông Tư đang quặn thắt nơi lồng ngực, khẽ nắm bàn tay vợ rồi buông lỏng rời đi. Ra đến cổng, thằng Quý vội leo lên chiếc xe quay đang dựng sẵn để chờ nó. Bên cạnh, thằng Nam đang rít từng điếu thuốc, mặt cười cợt. Thế nào, mày lại cãi nhau với ông bà già à? Thôi đừng nói nữa, ông bà toàn thể loại lắm mồm, bực cả mình. Cả hai leo tót lên xe rồi phóng đi mất dạng. Đến một quán nước chúng dừng lại. Bà Nam, cho hai chai Sting coi. Thằng Quý bất cần đời nói như ra lệnh. Nếu là người khác thì có lẽ đã sớm bị đuổi ra bên ngoài. Nhưng dường như đã quá quen với điều đó, người đàn bà phốc pháp đi từ bên trong nhà đi ra, hỏi ngược lại hai thằng. Thế chúng mày có tiền trả tao không mà to mồm thế? Thằng Quý cười cười, lôi từ trong túi ra 20.000 để lên mặt bàn. Hôm nay sao cô giữ thế? Thế còn hơn 200.000 thì bao giờ chúng mày định trả tao hả? Nợ hơi bị lâu rồi đấy. Cô cứ để từ từ chúng cháu trả. Bao giờ chúng mánh cháu còn cho cô gấp đôi. Khẽ hử lạnh một tiếng, bà Tư quay ngoắt vào bên trong. Hai bên mông nùng núc mỡ đánh qua đánh lại, khiến cho người nhìn vào cũng cảm thấy chán ngán. Bây giờ thằng Nam mới chịu lên tiếng. Bây giờ mày định làm sao? Chứ thua kèo này là hơi bị đậm đấy. Không khéo bị chúng nó truy lùng như chơi. Mày đừng nói nữa, tao cũng đang đau hết cả đầu rồi đây. Hay là... Thằng Nam nói nhưng bỏ lửng lại, khiến cho thằng Quý lại thêm bực mình. Nói luôn đi còn gì nữa. Hay mày bảo bố mẹ mày bán mảnh đất của ông bà đi, lấy tiền đấy trả cho tụi kia, còn đâu thì lấy vốn làm ăn. Nghe đến đây thì Quý dãy nảy lên. Nó không phải là đứa con ngoan, nhưng cũng không đến nỗi bất hiếu đến mức ép buộc bố mẹ bán đi mảnh đất hương hỏa của gia đình. Mày điên chắc, bán xong ông bà già tao ra đường ở à? Thằng Nam nhếch mép khinh bỉ. Mày mà biết thương ông bà già thì cũng không đến nỗi đi chơi bạc mà nợ mấy trăm triệu như thế. Tùy mày thôi, người ký tên giấy nợ là mày chứ chẳng phải tao. Mày! Thằng Quý nghiến răng ken két, túm lấy cổ áo của thằng bạn đang nhe nhởi trước mặt hầm hè. Bây giờ nó mới thấy rõ bộ mặt của thằng bạn mà nó đã từng coi như là chí cốt. Là mày dẫn tao vào đấy cơ mà. Số nợ kia cũng có phần của mày, mà bây giờ định chối cãi hả? Ngược lại với thái độ đầy cục xúc của Quý, thằng Nam vẫn bình thản coi như không. Nó khẽ gỡ từng ngón tay của Quý xuống, cười cợt. Tại mày ngu thôi. Chẳng phải tao đã chỉ đường cho mày rồi hay sao? Nghe hay không là tùy mày. Thằng chó đẻ! Quý gào lên và giáng cho kẻ trước mặt một cú đấm đau điếng. Nam cũng chẳng phải vừa, nó vùng dậy đạp thẳng vào bụng của đối phương. Cả hai lao vào đấm đá túi bụi, đến khi có người lao lại can ngăn thì mới chịu dừng lại. Thằng Nam leo vội lên chiếc xe quay không quên bỏ lại câu nói: chúc mày may mắn nhá. Quý đang cục ở dưới đất, hai bàn tay nắm chặt không biết đã rướm máu từ bao giờ. Quả thực người ký tên chịu số nợ hơn 200 triệu kia là nó chứ không phải ai khác. Và nếu không trả được, nó làm sao không hiểu với cái quy luật giang hồ, thì tính mạng nó chưa chắc đã được bảo toàn. Đến lúc này, nó chỉ biết thầm trách bản thân vì sự ngu dốt của mình. Nó bước đi thất thểu trên con đường bê tông nóng rực như kẻ lang thang không nơi trở về. Thằng Quý, có phải mày đấy không? Nó ngạc nhiên nhìn lại chiếc xe máy đã đi qua chỗ của mình. Trước mặt nó không ai xa lạ mà là ông Thân, hàng xóm sát vách với gia đình nó. Quý cố chạy nhanh để ông Thân không thể nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nó, nhưng nhanh chóng đã bị chặn lại. Đúng rồi, thằng Quý đây rồi. Mày đi đâu cả ngày nay không về nhà hả? Quý ngạc nhiên vì chuyện nó bỏ đi mấy ngày là chuyện như cơm bữa, thì sao mà lão hàng xóm nay lại quan tâm như vậy? Nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười hỏi lại. Vâng, bác tìm cháu có việc gì hay sao vậy ạ? Ôi trời à, mày về nhà ngay, bố mày chết rồi. Quý như đứng hình vì cái tin như sét đánh mà nó vừa nhận được. Quý lắp bắp. Sao lại chết hả bác? Mày còn ở đây mà hỏi. Bố mày lên cơn đau tim từ sáng rồi chết luôn rồi. Nghe đến đây thì nó mới vỡ lẽ ra tiếng gọi nghẹn ứ không ra hơi sáng ngày nó nghe thấy. Lúc đó nó còn tưởng hai vợ chồng bà Tư cố tình diễn kịch nhằm kéo chân nó lại. Chẳng biết từ lúc nào mắt nó đã ứa ra hai dòng lệ mà bấy lâu nay chưa từng ai nhìn thấy từ nó. Thần xác nó cứng đờ đến nỗi được ông thân trở về đến tận nhà mà cũng không hay. Chỉ đến lúc tiếng than khóc não nề của mẹ nó vang thẳng vào tai thì nó mới kịp tỉnh lại. Quý bước vào bên trong, gian nhà chật hẹp đã nghẹn ứ người. Thoáng thấy bóng nó bước vào, bà Tư không kìm được mà lao lại và đùng đốt vào mặt nó. Mày còn vác mặt về đây để làm gì? Mày cút ngay cho tao. Khác với mọi khi, nó để yên cho mẹ đánh. Người đàn bà 60 cũng đã đuối sức vì khóc quá nhiều nên chẳng mấy chốc mà gục xuống. Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh vang lên không ngớt. Nghe nói tại nó mà ông Tư mới đau tim chết. Chẳng thế là gì nữa, có đứa con như nó thì bố mẹ nào chịu được. Quý liếc mắt nhìn sang chỗ vừa phát ra tiếng nói. Mấy người đàn bà đang tụm lại nói chuyện với nhau, vội lảng sang chuyện khác. Ông thân từ bên ngoài vào đỡ bà Tư dậy, nhẹ nhàng bảo. Thôi, bà để nó đứng chịu tang cho bố nó. Có gì thì để sau rồi nói. Thân thể bà Tư mềm oặt, cố gượng dậy nhưng cũng không quên dành cho đứa con trời đánh một cái nhìn lạnh tanh. Thấy Quý vẫn đứng chờ ra, ông thần đi lại huých vào người nó gắt nhẹ. Mày còn không đi vào nhìn mặt bố mày lần cuối. Vâng. Quý luống cuống đi vào, nhìn thân thể còm cõi của bố đang nằm yên bất động trên giường. Tự dưng nó cảm thấy tội lỗi tột độ. Cả ngày hôm đó nó luôn nghĩ về khoảnh khắc đẩy ngã ông Tư, làm cho nó không sao yên nổi. Ê Quý, có ai ở ngoài đợi mày kìa? Quý đang đứng trước quan tài của bố thì có người gọi lại. Nó đưa mắt ra ngoài cổng thì khẽ rùng mình. Chết tiệt! Nó lén lén nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy ra. Chưa để cho người ngoài cổng nói gì, nó đã kéo tuột đi khuất tầm nhìn người trong nhà. Anh Tuấn, sao anh lại đến đây? Nó cất giọng run run. Người đàn ông bặm trợn trước mặt cùng với mấy thằng đàn em ở bên cạnh chừng chừng nhìn nó. Chú em nói hay nhỉ? Tiền của anh, chú đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ. Quý ngập ngừng vì nó chưa biết đào đâu ra tiền để trả. Thấy thái độ của nó, đại ca tên Tuấn gằn từng chữ. Tiền tao, mày chuẩn bị đến đâu rồi? Lúc này Quý đã run lên bần bật, nhưng nó vẫn cố nói. Thằng Nam, anh đi đòi nó đi. Nó là người nợ anh nhiều nhất cơ mà. Mày đùa tao đấy à? Tao không quan tâm thằng nào nợ nhiều hơn. Nhưng giấy nợ mày đã ký thì mày phải trả. Vừa nói lão Tuấn vừa đạp Quý, làm cho nó lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Đến lúc không chịu được nữa, nó mới quỳ gối chắp tay van xin. Anh ơi, anh cho em xin mấy ngày nữa để em chuẩn bị. Gia đình em có tang nên không thể làm nhanh được. Lúc này mặt nó đã giàn giụa nước mắt. Lão Tuấn cười khè khà. Thế có phải ngoan không? Thôi thì nể tình bố mày mới mất, anh cho mày thêm một tuần. Đúng một tuần. Chậm một ngày, anh xin một ngón tay. Ok chứ? Vâng. Đợi cho lão Tuấn cùng đám đàn em rời đi, nó mới dám đứng dậy đi vào trong nhà. Thấy nó đi tập tễnh lại còn sưng tấy mấy cục trên mặt thì nhiều người thắc mắc lắm. Họ quan tâm hỏi nhưng nó chỉ cười gượng trả lời. Cháu nhỡ chân bị té. Nói thế thôi chứ việc nó bị đánh do thiếu tiền thì còn lạ gì nữa. Nhưng họ không biết là nó nợ bao nhiêu mà nay lại bị người ta đánh cho thảm hại như thế. Kể từ lúc đó trong đầu nó không phải những suy nghĩ ăn năn hối cải nữa, mà chỉ toàn là làm sao để có thể trả được nợ. Nó cũng mấy lần lục lọi trong nhà mặc dù thừa biết bao nhiêu tiền của bố mẹ đã dùng để trả những khoản nợ trước đây của nó. Mà kể cả có còn đi chăng nữa thì làm sao đủ hơn 200 triệu để trả. Chỉ có cách như thằng Nam nói là bán nhà đi mà thôi. Sau tang lễ 2 ngày, nghĩa là chỉ 5 ngày nữa là đến hạn trả nợ, thằng Quý lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Nó không rong chơi như mọi khi nữa mà ở nhà chăm sóc cho mẹ. Thái độ của nó làm cho bà Tư vô cùng ngạc nhiên, nhưng bà nghĩ rằng nó thấy hối hận vì cái chết của bố nó nên mới chịu thay đổi tính nết như thế. Hôm nay trong bữa cơm, nó e dè hỏi mẹ. Mẹ này, con có chuyện muốn nói. Có gì thì nói đi. Mẹ bán mảnh đất này đi được không? Cái gì cơ? Bà Tư đập chén cơm xuống bàn ăn rồi hỏi lại nó. Chợt nhận ra điều gì, bà than thở. Có phải mày nợ tiền người ta nữa phải không? Dù là hỏi nhưng trong lòng bà cũng đã khẳng định được. Bà đau lòng đáp. Thảo nào mày lại ngoan ngoãn như thế. Hóa ra là muốn dụ dỗ tao bán đi mảnh đất này. Tao nói cho mày biết, mày đừng có nằm mơ. Mẹ ơi, cứu con lần này. Không trả thì chúng nó giết con mất. Nghe thằng Quý nói có vẻ nghiêm trọng, bà Tư đứng lại hỏi với giọng gấp gáp. Thế rốt cuộc mày nợ chúng nó bao nhiêu? Thằng Quý run rẩy lắp bắp đáp. Hơn 200 triệu. Cái gì? Mày làm gì mà nợ hơn 200 triệu? Ôi giời ơi, mày định giết tao à? Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ trả cho con nốt lần này thôi. Bà Tư ôm ngực như không thể tin nổi vào số tiền mà con trai mình vừa nói. Dưới đất thằng Quý vẫn quỳ lạy lục như tế sao. Nhưng khác với mọi lần, bà Tư không còn sức lực đâu mà gánh vác. Bà nhất quyết không trả. Mày hại bố mày tức đến chết. Bây giờ lại còn muốn bán nốt ngôi nhà này. Đừng hòng, đừng có hòng. Thằng Quý thấy mẹ kiên quyết thì ôm chầm lấy chân của bà khóc lóc van xin. Con hứa từ sau không dám nữa. Mẹ phải cứu con. Ôi giời ơi, tao có lỗi với tổ tiên khi nuông chiều mày ra mức này. Đây là mảnh đất hương hỏa, tuyệt đối không thể bán, mày hiểu không? Trừ khi tao chết đi. Những câu cuối cùng của bà Tư cố tình nhấn mạnh như một lời khẳng định. Đoạn không đợi cho nó trả lời, bà bước thẳng vào trong phòng. Thằng Quý bất lực ngồi thụp dưới nền nhà, ánh mắt dần trở nên oán độc. Nó thầm nghĩ. Chết ư? Rồi nó nở một nụ cười nham hiểm. Đó là do bà ép tôi đấy. Sáng hôm sau, thằng Quý ra một tiệm bán chó hỏi nhỏ ông chủ. Ông có bán bà chó không? Người đàn ông trung niên trước mặt nhìn nó vẻ nghi hoặc, sau đó nhếch mép cười hỏi. Chú em định hành nghề à? Quý không đáp, nó cầm lấy gói bà chó đút nhanh vào trong túi rồi rời đi. Ông chủ quán chó ném cho nó ánh mắt khinh bỉ không quên nói với theo. Có mối thì liên hệ anh nhé. Về đến nhà, nó định hành sự luôn, nhưng khi thấy dáng đi lòng còng của bà Tư trong nhà thì nó có chút khựng lại. Thâm tâm nó bấy giờ lại đang giằng xé. Gói bà chó chuẩn bị cho vào nồi cháo cũng bị nó thu lại. Mày đang làm gì đây? Thằng Quý giật mình vì tiếng nói từ đằng sau. Người vừa hỏi không ai khác mà là bà Tư. Con xem nồi cháo. Nó ấp úng trả lời, vội vàng giấu gói bà chó vào trong người. Bà Tư chín phần nghi hoặc thắc mắc, sau đó đuổi nó đi. Thôi để đấy tao làm, mày đi ra đi. Chỉ đợi thế, Quý chạy tót ra ngoài nhà. Đến nơi nó thở phào như vừa trốn thoát một thứ gì đó nguy hiểm. Nó đi vào trong phòng cất vội gói bà chó dưới gối. Bỗng nhiên nó giật mình vì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Dãy số hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại đen trắng, làm cho nó tái xanh mặt mũi. Tên Lưu là Tuấn Cọp. Alo. Tay nó run rẩy bấm vào nút nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng nói khàn đặc phát ra khiến nó rợn tóc gáy. Còn 4 ngày nữa thôi đấy. Chú em liệu mà chuẩn bị. Vâng vâng, anh cứ yên tâm. Nó buông thõng chiếc điện thoại, mặc cho nó lăn lóc dưới nền nhà Quý ôm đầu bó gối suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình. Không phải nó không định trốn, nhưng thế lực của Tuấn Cọp vô cùng rộng lớn thì nó biết trốn đi đâu. Và nó cũng không ít lần thấy những thằng bạn của mình bị chặt tay chặt chân vì tội dám bỏ trốn và bị bắt được. Tất cả điều đó chứng tỏ dù nó có đi đâu chăng nữa thì sẽ không thể nào thoát. Liên tục những ngày tiếp theo, Tuấn Cọp luôn gọi điện đe dọa nó. Quý nhìn thấy dãy số quen thuộc cũng chẳng còn dám nghe. Thậm chí nó còn tắt nguồn máy để không phải nghe tới tiếng chuông man dợ hàng ngày nó vẫn phải chịu đựng nữa. Sáng hôm nay khi nó đang còn chìm vào giấc ngủ thì nghe có tiếng la thất thanh. Vội vàng chạy ra thì nó thấy bà Tư đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Không chút chần chừ nó chạy đến nhưng cũng hoảng sợ không kém. Trước mắt nó đang nằm lăn lóc trên sân là chiếc đầu chó đang trợn mắt trừng trừng, trông vô cùng kinh tởm. Một tờ giấy được gió thổi vướng vào chân của nó. Đừng có hỏng trốn. Mặt nó tái xanh như tàu lá chuối khi dòng chữ đỏ như máu to đùng đập thẳng vào mặt. Biết là không thể trốn tránh, nó bỏ lết về phía bà Tư cầu xin. Mẹ thấy chưa? Mẹ cứu con đi. Không chúng nó giết con mất. Bà Tư khuôn mặt thất thần hất cánh tay của nó ra. Việc mày làm thì mày tự chịu đi. Mẹ! Mẹ! Nó gào lên như điên dại. Bỗng chốc trong mắt hẳn lên từng tia máu đỏ rực. Là do bà ép tôi. Đừng trách tôi. Tối hôm đó thằng Quý tự tay nấu cơm. Bà Tư lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng không tỏ thái độ nào mà ngồi vào mâm ăn. Nó múc một bát canh cá đưa lên cho bà. Còn nấu canh cá mẹ thích ăn nhất đây. Mẹ ăn thử đi. Bà Tư đưa bàn tay nhăn nheo ra đỡ lấy bát canh cá mà con trai múc. Chần chừ một lúc cũng hút thử vài hơi. Ngon không mẹ? Bà Tư vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thằng Quý Tử quan tâm săn sóc mình đến vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà khóe mắt đã cay cay. Nhưng chẳng mấy chốc bà ôm bụng kêu lên quằn quại. Bát canh cá cũng bị bà đẩy cho vỡ tan tành. Bà nằm thoi thóp dưới đất, bọt mép đã xẻo ra đầy sàn nhà. Bà dương cặp mắt oán hận nhìn thằng con trai đang rừng rừng trước mặt. Mày. Thằng Quý khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai của mẹ. Mẹ chết để con sống là điều hợp lý mà. Bà Tư giãy lên mấy cái rồi chết tươi đành đạch. Quý thu dọn tất cả rồi bế vác mẹ lên giường. Đoạn nó chuẩn bị khuôn mặt buồn rầu nhất và khóc váng cả căn nhà. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con như thế này? Những người hàng xóm xung quanh nhanh chóng đi lại gấp gáp. Ông Thân là người đến đầu tiên, chạy sâu vào hỏi gấp. Có chuyện gì thế? Nhưng chẳng để cho nó phải trả lời, mà hiện ra trước mặt ông là cái xác vô hồn của bà Tư. Ông cùng những người xung quanh cũng vô cùng hoảng hốt, hỏi thằng Quý xem có chuyện gì, thì nó vật vã trả lời. Từ hôm bố cháu mất, mẹ cháu bỏ ăn bỏ ngủ. Hôm nay cháu đi vào thì thấy như thế này rồi. Trời ơi, mẹ ơi. Những người xung quanh nghe vậy thì có chút nghi hoặc, vì mới hôm qua còn thấy bà đi chợ. Nhưng thấy thằng Quý vật vã quá, người ta khuyên răn mãi không được nên hỏi nhau chuẩn bị đám ma. Nhiều người nghĩ rằng bà thương chồng nên đi theo, chứ chẳng ai dám nghĩ đến một kẻ xúc sinh dám ra tay giết cả mẹ ruột của mình. Vậy là trong một tuần mà có hai người chết trong một nhà, điều này làm cho những người tín tâm nghi ngại về số phận của thằng con trai độc nhất còn sống sót. Nhưng nào có ai biết, sau chiếc mặt nạ đang quỷ khóc thảm thiết kia là gương mặt vui mừng vì trả được nợ của nó. Dường như con quỷ trong nó đã chiếm lấy thân xác này. Sao à, mẹ mới chết mấy hôm mà chú đã đủ tiền trả anh rồi hả? Tuấn Cọp vừa đếm tiền vừa hỏi lại nghi hoặc. Đến giờ thằng Quý vẫn bày ra gương mặt sầu khổ, nhấp ngụm nước chè. Thì bà ý chết thì em mới bán được đất trả anh chứ. Vốn là dân lão luyện trong giang hồ, chỉ mới nghe qua câu nói của nó, Tuấn Cọp đã nhận ra ngay vấn đề. Nó nhếch mép. Đừng nói với anh là chú giết mẹ đấy nhá. Hôm bữa thì còn khỏe lắm mà. Quý nghe thì hốt hoảng, toàn lắp bắp thành mình thì Tuấn Cọp đã tiến lại gần vỗ vai bảo. Chú yên tâm, Anh chẳng màng đến chuyện đấy đâu. Chỉ cần có tiền trả cho anh là được. Nói đoạn hắn cất bước rời đi, để lại vẻ mặt hoang mang của thằng Quý. Sau khi bán thốc bán tháo căn nhà, chủ mới ra hạn một tuần để nó rời đi. Đang suy nghĩ không biết phải chui nơi nào thì có tiếng động phát ra từ bên trong buồng. Nghe ra thì như tiếng ho của bà Tư mà hằng ngày nó vẫn thường nghe thấy. Nghe đến đây, nó chợt rùng mình rồi tự tát vào mặt để chấn tĩnh lại tâm lý. Thằng Quý không để ý nữa mà đi ra bên ngoài tìm nơi ở mới. Nó không biết rằng cánh cửa buồng đang dần mở ra và có ánh mắt đỏ rực đang dõi theo nó. Cô Năm, cho lon bò húc coi. Thằng Túy vẫn với cái giọng hách dịch đó gọi vào bên trong, nhưng khác với mọi lần, bà Năm đon đả đi lại. Đây, của mày đây. Ái chà, hôm nay cô Năm có gì mà vui thế? Thằng Quý thấy dáng vẻ của bà thì thắc mắc. Bà Năm cũng vào thẳng luôn vấn đề. Nghe nói là mày mới bán được đất rồi hả? Được nhiều, mà có nhớ vụ trả gấp đôi không đấy? Nghe đến đây thì thằng Quý hiểu ra. Nó cười khà khà, nốc trọn lon nước rồi đáp. Nhớ chứ, mà công nhận cô Năm nắm bắt tin tức nhanh đáo để. Đạn nó rút ra trong ví tờ 500 ngàn. Không cần trả lại. Bà Năm thấy tờ tiền mới cong thì sáng mắt hít lấy hít để. Đoạn bà hướng ánh mắt ra bên ngoài hỏi lại Quý. Mày chở bà nào mà không gọi người ta vào đây, để người ta đứng đó cho chết nắng à? Quý ngạc nhiên vì khi đi nó chỉ đi có một mình, thì làm sao có ai mà chở. Cháu đi một mình mà, cô hoa mắt à? Đâu, lúc tao thấy mày đi thì có thấy người đàn bà ngồi đằng sau mà. Ơ, sao giờ lại không thấy rồi? Lạ nhở. Bà Năm ngạc nhiên vì khi nhìn lại thì không thấy ai ở đó nữa. Thằng Quý cười nó còn trêu. Chắc cô thấy ma đấy. Cái thằng quỷ này, có ma thì cũng là đi theo mày đấy. Nói đoạn bà quay ngoắt vào trong. Nghe được câu nói đó, tự dưng thằng Quý rợn tóc gáy. Nó thoáng nhìn lại phía sau nhưng hoàn toàn không thấy gì. Toán chuyện không đâu, nó cảm giảm rồi ra về. Căn nhà vốn neo người nay lại càng cô đơn lạnh lẽo. Nó nằm ườn trên chiếc võng ở gian nhà chính, hướng thẳng lên bàn thờ. Ánh mắt thờ thần nhìn vào tấm di ảnh của bố mẹ mình. Quý! Quý ơi! Chợt có giọng nói làm cho nó mơ màng tỉnh giấc. Giọng nói quen thuộc vang lên như từ nơi âm u dội lại. Quý ơi! Quý ơi! Sao con giết mẹ hả Quý? Mẹ đau lắm. Cứu mẹ với con ơi! Đến lúc này thì nó nhận ra tiếng nói đó không phải của ai khác mà là của bà Tư. Bà đang hiện hồn về để đòi mạng nó. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đến đường cùng rồi. Bỗng nhiên có tiếng kêu gào vang lên làm cho nó phải bịt chặt tay lại. Những tiếng ú ớ khục khạc y như những gì nó nghe thấy lúc chứng kiến bà Tư dính bà chó mà chết. Nó kinh hoàng nhìn ngó xung quanh. Khi ánh mắt vừa quét qua bức ảnh thờ của mẹ thì mặt biến sắc. Trước mắt nó, tấm ảnh thờ đang rỉ ra từng dòng máu. Những vết nhăn nhúm trên khuôn mặt của bà Tư như càng thêm sâu hoắm. Ánh mắt đỏ rực đầy oán giận. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Thằng Quý sợ đến kinh hồn. Nó lăn đùng ngã ngửa ra mặt đất cho đến khi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chỉ là mơ thôi. Nó vuốt những giọt mồ hôi đang rơi lá chá trên mặt, ánh mắt thất thần như không thể tin nổi điều gì đó. Nó không dám ngủ nữa mà thức trắng cả đêm và tuyệt nhiên không dám nhìn lên bức ảnh thờ đang nằm im lìm trên cao. Mặc dù không tin vào tâm linh, nhưng những gì trong giấc mơ đã khiến nó vô cùng hoảng sợ. Nó chỉ mong sao trời mau sáng để có thể rời khỏi căn nhà đầy âm u này. Và đến khi gà vừa cất tiếng cái thì nó đã vội leo tót lên xe, như thể muốn trốn tránh thứ gì vô cùng kinh khiếp. Nhưng sao hôm nay lạ quá, chiếc xe như chở thêm người mà dường như chở nặng. Nó ngoái nhìn lại phía sau để xem mắc phải thứ gì không thì tuyệt nhiên không thấy gì. Đang đi thì nó giật mình vì có tiếng nói ngay sát bên tai, làm cho nó ớn lạnh suýt đâm vào hàng rào. Đi chậm thôi con. Nó ngạc nhiên nhìn ngó thì vẫn không thấy ai. Có lẽ vì ngó nhìn xung quanh mà không để ý đường đi, nên chút nữa là nó đã đâm vào chiếc xe máy đi đối diện. Chỉ khi người đó bấm còi inh ỏi thì nó mới hoàn hồn. Người kia quát lớn. Thằng ranh kia, đi đứng kiểu gì đấy hả? Chở mẹ già mà đi ngu như chó. Vừa nghe dứt câu thì nó bóp phanh kít lại. Nếu như mọi khi nó sẽ sẵn sàng lao xuống và cho đối phương mấy phát, nhưng câu nói của người đó lại làm nó vô cùng hoảng hốt. Nó lẩm bẩm. Mẹ già nào? Rồi nó khẽ quay đầu lại phía sau. Trên yên xe hiện rõ cái vết lằn y như vừa có người ngồi ở đó. Nó chửi thề. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Người vừa nãy suýt bị gây tai nạn chừng chừng nhìn nó, thấy nó lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì cũng chép miệng thở dài. Lại một cái thằng điên ra đường. Còn Quý hơn lúc nào hết, nó cần có người kề bên cho bớt sợ hãi. Thứ mà nó chưa bao giờ tin tưởng dường như đang bủa vây lấy nó. Thoáng nhớ về hồi trước, bà Tư đã kể rất nhiều cho nó nghe về luật nhân quả và tội bất hiếu là một trong những tội nặng nhất. Nó nhớ về hành động kinh khủng đã gây ra mà không khỏi rùng mình. Nó cảm thấy luật nhân quả đó đang ứng nghiệm vào nó. Quý phóng xe đi, nhưng tâm trạng như một kẻ vô hồn. Đến lúc nó sực tỉnh thì đã thấy mình ở trước cổng chùa từ bao giờ. Ngôi chùa nhìn bé nhỏ nằm lọt thỏn ở một khu rừng. Nhìn vào cánh cổng gỗ đã có phần hỏng hóc thì đoán chắc rằng cũng đã có niên đại khá lâu năm. Sao mình lại đến đây vậy nhỉ? Nó thắc mắc, toàn định quay đi thì khựng lại, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hay là mình vào trong xem thử, dù sao bây giờ cũng không còn tâm trạng đâu để tìm nhà tiếp. Nói là làm, Quý Toàn bước vào trong sân chùa thì từ bên trong một vị sư bước ra đưa tay cản lại. Xin lỗi thí chủ, nhưng thí chủ không thể vào trong. Tại sao? Quý hỏi lại. Vị sư kia điềm đạm đáp. Nhân sinh vốn có luật nhân quả, người làm việc thiện sẽ được đền đáp, đến lúc mất đi sẽ về cõi trời Phật. Nhưng với những kẻ trên đời chỉ biết ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác, sống ác nhân thất đức, thì cửa Phật cũng chẳng thể đón chào. Nghe đến đây, đầu óc mu muội của Quý vẫn chẳng thể hiểu gì. Trên khuôn mặt đã có chút bực mình. Suốt 20 năm cuộc đời, nó chẳng hề biết đến chùa chiền là gì. Ấy vậy mà khi nó vừa có ý định vào trong thì đã bị cản lại. Thái độ của Quý lại trở về với dáng vẻ hỗn hào, như cố lấp liếm nỗi lo đang canh cánh trong lòng. Thầy nói vậy là sao? Thầy nói thế cũng chẳng khác nào bảo tôi sống ác nhân thất đức, là kẻ lòng lang dạ sói mà không cho vào. Vị sư khẽ niệm một câu Phật chú, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người trước mặt. Tội thí chủ làm, thí chủ nghĩ rằng chỉ có thí chủ cùng với trời đất biết thôi hay sao? Tất cả đều đã ghi vào sổ sách nơi âm tào địa ngục. Mẹ thí chủ đang đứng đợi ngoài kia kìa. Vị sư nói xong không để cho Quý nói thêm gì thì đã quay gót rời đi. Câu nói cuối cùng của vị sư khiến cho Quý phải rợn tóc gáy. Nó bất giác nhìn ra sau, bóng hình quen thuộc của mẹ nó đang đứng ở bên vệ đường mỉm cười, đầy ma mị với nó. Bên tai còn văng vẳng những câu nói. Con ơi, đi cùng mẹ đi con. Nó ôm đầu rồi ngất lịm. Anh gì ơi, sao anh lại nằm ngất ở đây thế này? Thằng Quý thấy thân hình bị rung lắc dữ dội cùng với tiếng gọi thì mới mở mắt. Tôi... Quý lắp bắp toàn định trả lời thì người kia đã nói. Mà hay thật đấy, chỗ này vốn hoang vu ít người quan lại, trên này chỉ có mấy nhà sinh sống, thì sao anh lại tìm lên đây? Anh tìm nhà ai à? Quý được người kia đỡ dậy ngồi tựa vào gốc cây cảnh đó, nó lắc đầu đưa tay chỉ vào ngôi chùa có vẻ hoang tàn sau lưng. Tôi đến đó nhưng không may bị ngã nên ngất đi. Nghe đến đây thì người kia giật mình hỏi lại. Cái gì? Anh vào chùa này? Đúng vậy, tôi còn gặp một vị sư già ở đây nữa mà. Người kia không hiểu tại sao lại đứng hình nhưng nghe phải một câu chuyện đáng sợ. Một lát sau anh ta nói tiếp. Ngôi chùa này bỏ hoang cả chục năm nay, làm gì có ai ở trong đó? Anh hoa mắt à? Quý cũng thấy mình như lạnh toát, nhưng nghĩ rằng người kia đang đùa mình nên cười nói. Anh đừng thấy tôi là người xứ khác mà trêu đùa, tôi còn nói chuyện với vị sư đó cơ mà. ngỡ rằng câu chuyện đến đây sẽ kết thúc, nhưng trái với những gì nó nghĩ, người đàn ông trước mặt nhất quyết khẳng định. Tôi đùa anh làm gì? Không tin anh ra đây mà xem. Nói đoạn người đó dắt tay của Quý lôi vào bên trong ngôi chùa. Cánh cửa mục nát kêu lên kéo kẹt. Vào bên trong, Quý mới bàng hoàng vì khung cảnh đổ nát trước mặt. Đây đâu thể nào là nơi cho con người sống. Cỏ mọc đã quá ngực người. Thấp thoáng những pho tượng Phật bị đổ ngổn ngang bên trong căn nhà sập xệ. Không, không thể nào. Rõ ràng là tôi đã thấy mà. Thấy phản ứng của Quý, người kia vỗ vai an ủi. Những người ở đây cũng thường xuyên thấy như anh. Có lẽ vị sư ấy còn lưu luyến nên không muốn rời khỏi nơi này. Người kia cứ thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện mà mình đã biết về ngôi chùa. Nhưng anh ta đâu hay rằng chẳng hề có câu chữ nào lọt vào tai của Quý. Đến lúc anh ta phải vỗ vào vai thì đôi mắt thất thần của nó mới trở về như cũ. Nhưng nhanh chóng, Quý đã phóng ra bên ngoài, leo tót lên xe và phóng đi mất dạng. Người đàn ông không kịp làm gì, chỉ nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của người vừa được mình cứu mà ngơ ngác. Chẳng lẽ anh ta sợ đến mức đấy à? Bây giờ không có chỗ nào để đi, Quý đành bất lực lết thân xác đã héo hon về nhà. Nhìn vào căn nhà lạnh lẽo âm u mà cảm thấy ớn lạnh. Nó bước chân nặng nề vào trong, cất gọn cái xe vào một chỗ. Dường như căn nhà thiếu vắng bóng người nên nó trở nên lạnh lẽo đến cô quạnh. Thằng Quý nốc vội cốc nước rồi tiến lại chỗ bàn thờ lâm râm khấn vái. Bố mẹ, xin hai người tha lỗi cho con. Thật sự con đã đến bước đường cùng rồi. Đang luyên thuyên trong miệng thì nó giật mình vì hơi nóng phát ra. Trên bàn thờ, cây nhang nó vừa thắp đã bốc cháy từ bao giờ. Nó vội vàng dập tắt nhưng trên mặt không giấu nổi nét hoang mang. Đang không biết làm thế nào thì nó lại phát hoảng khi thấy có tiếng gọi từ bên ngoài. Khẽ xoa ngực trấn tĩnh bản thân khi nhận ra đó là tiếng của ông thân. Quý bước ra ngoài. Bác gọi cháu gì mà gấp thế? Ông thân lấp ló sau cánh cổng, thấy Quý bước ra thì giơ thứ trên tay ra nói. Bác có sầu cá mới câu được, biết mày chẳng chịu ăn uống gì đâu nên mang sang cho mày kiếm bữa. Quý cúi người đỡ lấy sầu cá, miệng nói cảm ơn. Lúc này ông thân vẫn ngó nhìn vào bên trong, trông vô cùng tò mò. Thấy vậy Quý thắc mắc. Sao vậy bác? Bác nói thật nhé, sáng ngày mày có dẫn ai về nhà không? Quý ngạc nhiên hỏi lại. Dạ không, làm gì có ai hả bác? Cháu đi từ sáng giờ mà. Thế thì lạ quá. Sáng ngày bác nhìn sang thì thấy có bóng người đi qua đi lại trong nhà. Dáng vẻ thì trông giống với đàn bà lắm. Bác gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Nghĩ rằng mày dẫn bạn gái về nhà nên bác cũng không làm phiền. Cơ mà mày đi từ sáng thì ai ở trong đấy nhỉ? Ngày đến đây thì Quý thấy hoang mang, nghĩ rằng nhà có trộm, nhưng nhà nó thì có gì mà trộm cơ chứ? Nghĩ lại những sự việc kinh dị đã diễn ra, nó lại thấy càng hoang mang. Quý vội vàng nói. Chắc là bác nhìn nhầm mà thôi, chứ nhà cháu làm gì có ai. Chắc giả rồi nên mắt mũi kém quá. Thôi, cho vào mà nấu đi nhá. Dạ vâng. Quý vâng dạ rồi vội vàng đi vào bên trong. Tàn dư của vụ cháy khiến cho tàn nhang bay tứ tung trong nhà. Nó lấy chiếc chổi quét cho sạch, nhưng quét đến đâu nó lại bay đến đó. Nên bực mình quá nó vứt luôn cây chổi và mặc xác đống cho bụi trên mặt đất. Cái gì kia nhỉ? Đang ngồi nghịch điện thoại, nó thoáng nhìn qua gầm bàn và thắc mắc. Quý chạy lại lật gói giấy ra xem thì bàng hoàng. Là bà chó. Mình nhớ là đã vứt nó đi rồi cơ mà, sao lại ở đây? Quý nghĩ lại lúc đầu độc bà Tư thì nó đã nhanh chóng vứt luôn gói bà chó ra sau nhà. Thậm chí nó còn đào một cái hố sâu vùi nó dưới đó để không ai phát hiện. Vậy thì tại sao bây giờ nó lại ở đây? Quý hốt hoảng khi thấy trên mảnh giấy dùng để gói đang loang ra những vệt máu dài. Nó vứt nhanh ra chỗ khác, chân tay đập loạn xạ. Cút đi, cút đi, cút đi. Một tiếng nói ầm vang khẽ vang lên như vọng về từ địa ngục. Con ơi, mẹ đau lắm. Cứu mẹ với con ơi. Nó nghe rõ đó là tiếng của bà Tư. Nó hốt hoảng quỳ xuống trước bàn thờ lạy lục van xin. Mẹ ơi, mẹ tha cho con. Xin mẹ tha cho con. nhưng chẳng để nó xin thêm lời nào, mà trước mặt nó đã hiện ra gương mặt khô quắt của bà Tương. Sao mày giết tao, đồ nghịch tử? Quý lùi lại phía sau cho đến khi va chạm vào thứ gì đó. Nó lướt nhìn xuống thứ mà tay mình vừa chạm vào. Đó là một bàn chân. Ngỡ rằng sẽ được cứu thoát, nhưng ai ngờ rằng khi ngước nhìn ra đằng sau thì nó mới tá hỏa nhận ra gương mặt xanh lét của ông Tư đang trừng trừng nhìn mình. Mày ác lắm, sao mày giết mẹ hả Quý? Lúc này Quý đã không còn cảm xúc gì nữa. Phía trước phía sau đều là những người thân mà nó đã nhẫn tâm gián tiếp và trực tiếp giết chết. Nó vùng dậy la hét. Cút đi, đừng lại gần tôi. Tiếng la hét của Quý làm cho ông thân bên cạnh hốt hoảng chạy sang. Tiếng đập cửa ầm ầm làm cho nó bừng tỉnh. Quý đang nằm lê lết trên mặt đất, cố trườn người về phía trước để mở cánh cửa. Khắp sàn nhà đều tối om vì không biết từ lúc nào đã bị tắt mất. Chỉ có ánh nến lè lói trên gian thờ phát ra chút ánh sáng yếu ớt để cho nó nhìn đường. Mở toang cánh cửa ra như thể đã tìm được một vị cứu tinh. Nhưng Quý lúc này lại chết chân tại chỗ. Chân đã nhũn ra quỳ xuống mặt đất. Miệng nó thều thào. Mẹ! Mẹ! Đúng vậy, trước mặt nó là dáng còng của bà Tư. Bà đang dương đôi mắt đỏ au nhìn về phía nó đầy căm giận. Bên cạnh bà, ông Tư đang đứng ở đó. Mặt ông không cảm xúc, cất lên tiếng ầm ù. Đi theo hầu bố mẹ đi Quý. Không không, bố mẹ thương con thì tha cho con. Dường như trước sự cận kề sinh tử, nó đã cố gắng để thốt ra từng lời. Nhưng khi lời nói vừa thốt ra thì nó đã thấy cổ họng mình như bị bóp chặt. Ông Tư đang dùng bàn tay thô ráp nhăn nheo của mình để bóp chặt cổ của nó. Nghịch tử! Từng tiếng như thọc thẳng vào lỗ tai của nó, từ thất yếu từng dòng máu tuôn ra xối xả. Thằng Quý rãnh lên đành đạch. Trước mặt nó, bóng dáng của vợ chồng ông bà Tư xa dần. Hai người còn quay lại vẫy tay gọi nó. Đi thôi con, đi đền tội thôi con. Nước mắt của Quý rơi lã chã. Hắn chết y như mẹ mình đã mất đi. Nó ngã xuống mặt đất, ánh mắt trợn trừng, từ miệng bọt mép sủi ra tràn khắp mặt. Lúc bấy giờ, khi đã cận kề với sinh tử, nó mới hối hận vì những gì mà bản thân đã làm. Nó nhớ về tuổi thơ được bố mẹ che chở, được bố mẹ cưng chiều. Dù cuộc sống nghèo nàn nhưng thật hạnh phúc. Bấy giờ tai nó văng vẳng những lời ru ngày nào. À ơi, à ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, dành tặng cho Duy Thuận một like. Và cũng đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nha quý vị. Còn bây giờ, chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai.